Chờ chúng ta. Jin lại. Có người gọi thời sen, đánh gãy lời Tây Ẩn nói. Tả Liệt đuổi theo phía sau, hắn đã gặp Tây Ẩn ở trường học, cảm thấy bộ dáng của Tây Ẩn thật đẹp, nhưng hoàn toàn không biết Tây Ẩn cũng là huyết tộc, nên không khỏi nhìn Tây Ẩn một cách tò mò. Có việc gì? Nam chính không đi tìm nữ chính lại gọi cô làm gì? Tầm mắt Tả Liệt chuyển từ Tây Ẩn trở về, sắc mặt nghiêm túc, hôm nay cô đắc tội Phí Kỳ, phải cẩn thận. Đại khái là sợ thời sinh hiểu lầm, Tả Liệt vội giải thích, tên Phí Kỳ này thù dai, cô lại nắm phiếu bầu quan trọng, phải cẩn thận. Thời sinh mơ hồ. Bản cô nương hoàn toàn không hiểu đầu óc của nam chính. Hắn đột nhiên tốt với bản cô nương như vậy là ý gì? Lúc trước hắn muốn mượn sức cô biết, nhưng hiện giờ thì sao? Đã tỏ vẻ mình sẽ không giúp đỡ hắn rồi, sao nam chính còn tiếp cận cô? Có ta ở đây, không sao. Tây Ẩn cười, đặc biệt lạnh lùng. Sắc mặt của Tả Liệt nháy mắt đông cứng lại. Địch ý của người đàn ông này thật lớn. Chương 303, Thường Vi Máu, 29. Sau khi Tả Liệt rời đi, thời sinh lập tức hỏi Tây Ẩn, vừa rồi anh muốn nói gì? Vành hai Tây Ẩn đỏ lên, ánh mắt dao động, trở về nói. Mặc kệ thời sinh hỏi thế nào Tây Ẩn cũng không trả lời, thời sinh mang vẻ mặt mệt mỏi lái xe về biệt thự. Gió đêm mang theo mùi hoa nồng đậm, tiến vào cửa sổ xe, lướt qua mặt thời sinh, cả xe đều là mùi hoa. Thời sinh một tay lái xe, một tay chống cằm, không biết đang nghĩ gì. Có người theo dõi chúng ta. Tây Ẩn đột nhiên lên tiếng. Thời sinh hạ mắt, vung tay, nhìn vào gương chiếu hậu. Bóng đen lay động trên đường nhỏ, rất xa có một chiếc xe, chắc là sợ họ biết nên không dám bật đèn xe. Nhưng lúc này, chiếc xe phía sau bỗng nhiên tăng tốc, dáng vẻ như muốn đâm vào. Trong bụi hoa bốn phía có bóng đen lao ra. Có người tới tặng đầu người à? Thời sinh dừng xe lại, quay đầu nói với Tây Ẩn, xuống xe rồi đứng xa một chút, đừng để dính máu. Tây Ẩn, sao cứ cảm thấy lời này không thích hợp nhỉ? Hai người nhanh chóng xuống xe, sau đó tách sang hai bên. Vài giây sau, một chiếc xe từ phía sau lao đến đâm vào xe bọn họ, dầm một cái, âm thanh rất lớn, hai chiếc xe đồng thời nổ mạnh, tia lửa bắn tung tóe, làm cho bốn phía rực sáng. Cùng lúc đó, một vài bóng đen chạy vụt qua thời sinh. Thời sinh vung một nhát kiếm, bóng đen chạy nhanh nhất liền ngã nhào xuống đất, những tên còn lại hơi sững lại. Thời sinh sẽ không ngốc đến mức chờ cho bọn chúng phản công lại, mà dùng thanh kiếm như lưới dao tử thần của mình, nhanh chóng thu hoạch đầu của những bóng đen kia. Bóng đen cuối cùng ngã xuống, rồi hóa thành tro bụi. Huyết tộc. Đúng là ngu ngốc, phái đến mấy người như vậy mà cũng muốn đối phó bản cô nương, khinh người quá rồi đó. Thời sinh nhảy qua bụi hoa tưởng vi sang đường cái. Tây Ẩn đứng ở nơi ánh lửa không dọi đến được. Thần sắc thản nhiên nhìn hai chiếc xe đang cháy hừng hực. Xem ra chúng ta chỉ có thể đi bộ về. Giọng nói của thời sinh vang lên bên cạnh. Hắn hơi nghiêng đầu, ánh lửa ngày càng lớn, làm cho thời sinh nhìn thấy kim quang chợt lóe trong mắt hắn, sáng lấp lánh. Hắn nắm tay thời sinh, ngày mai anh tặng em một món quà. Quà gì? Em chỉ thích anh đóng gói mình gửi đến cho em là được rồi. Con gái thì phải rụt rè. Rụt rè sẽ có cơm ăn sao? Hơn nữa em muốn người yêu của mình thì có gì sai? Tây Ẩn khẽ cười, bóng hai người đi càng lúc càng xa, cuối cùng biến mất trong bóng đêm. Trở lại biệt thự, Tây Ẩn đi tắm rửa, thời sinh ôm máy tính gõ lách cách. Lúc Tây Ẩn đi ra, thời sinh đã đăng chương mới nhất lên. Đừng hỏi cô ở huyết tộc làm sao vào mạng. Huyết tộc thời nay nếu không có mạng mới là lạ. Đi tắm rửa. Tây Ẩn lấy quần áo ngủ trong tủ đưa cho thời sinh. Thời sinh khép máy tính, sờ soạng trên tay Tây Ẩn một chút, sau đó mới lấy quần áo đi tắm rửa. Tây Ẩn vuốt mu bàn tay, túi đầu cười cười, vén chăn lên nằm xuống. Lúc thời sinh đi ra, Tây Ẩn như đã ngủ. Thời sinh thở dài. Mệnh cô thật khổ. Nhẹ nhàng đi đến bên giường. Cô vừa nằm xuống, Tây Ẩn đã áp lại gần, cơ thể mang theo cảm giác mát lạnh dán vào người cô. Thời sinh sờ soạn một chút, ôi đệt, hắn không mặc quần áo. Cảm xúc không tồi, lại sờ thêm hai cái. Cô đang định sờ xuống dưới, Tây ẩn đột nhiên xoay người đặt cô dưới thân, bất ngờ hôn cô. Tây ẩn đột nhiên chủ động như vậy, thời sinh không khách khí, sung sướng ăn sạch hắn. Đại khái là lần đầu tiên, Tây ẩn có chút mới lạ cùng căng thẳng, nhưng sau đó tốt hơn nhiều. Bóng đêm yên tĩnh, đất màu xám bạc. Ngày hôm sau lúc Tây ẩn tỉnh đã là gần giữa trưa, hắn chống người ngồi dậy, trên giường không có ai, trên người cũng mặc quần áo đầy đủ. Nghĩ đến chuyện tối qua, mặt Tây ẩn nóng lên, ngồi một lát rồi rời giường, ngay sau đó thời sinh đi từ ngoài vào. Tỉnh rồi. Em còn tưởng anh phải ngủ đến chiều. Thời sinh đầy vẻ xuân phong đắc ý, lại đến một lần nữa không, anh dai. Tây ẩn. Đùa giỡn hắn vui lắm sao? Thời sinh nhìn Tây ẩn ngồi ngơ ngác trên giường, tóc thai lộn xộn, đáng yêu vô cùng. Thật muốn giấu anh đi. Thời sinh bước qua, nhào về phía hắn giày vò. Tây ẩn tùy cô chơi đùa, chơi chán liền ôm cô nằm trên giường. Hắn chưa từng có loại cảm giác này. Buổi sáng tỉnh dậy có người cùng hắn ầm ĩ, xung quanh không còn lạnh lùng cô độc nữa, lúc nào cũng đều có thể nhìn thấy một người ở bên cạnh, tay có thể chạm vào. Tuyển chọn vua mới buổi tối không cử hành đúng lịch, mà bị đẩy lên trước. Thời sinh nhận được điện thoại của Thụy Y Y, liền cùng Tây ẩn nhanh chóng đến thành cổ. Lần này không ai dám ngăn cản cô, một đường đi thẳng vào trong. Tiểu công chúa. Thụy Y không biết từ chỗ nào chạy đến, sắc mặt cũng biến đổi, hai người. Trên người tiểu công chúa có hơi thở của Tây ẩn. Huyết tộc nếu xác định bạn đời, sẽ cho đối phương nhiễm hơi thở của mình, giống như là một dấu hiệu. Thụy Y hung tợn trừng Tây ẩn. Tây ẩn mím môi cười. Thụy Y hừ một tiếng, quay đầu nhìn thời sen, đã xảy ra chuyện, đi sang bên kia cùng cha đi. Nghe hắn kể lại, thời sinh mới biết chuyện gì xảy ra. Tối hôm qua cách lâu đài không xa có một đồng hoa tưởng vi bị đốt cháy, nguyên cả cánh đồng đều biến thành biển lửa mênh mông. Mà kết quả là, vua mới sinh ra. Huyết tộc từng ghi lại. Dục hỏa trùng sinh, vương giả đến, mang đến dạng đồng, nên đón tân sinh. Đây là một lời tiên đoán, mấy năm nay tình huống của huyết tộc không tốt, cho nên rất nhiều người trong tộc đều tin lời tiên đoán này. Chờ mong có vua mới mang cho bọn họ cuộc sống mới, mang đến hy vọng. Vậy mà trong tràng đại hỏa kia, lại thật sự có người trong lửa đi ra. Huyết tộc thờ phụng lời tiên đoán này, đương nhiên liền nhận thức vua mới. Buổi tuyển chọn hôm nay biến thành buổi cử hành nghi thức lên ngôi vua. Thời sinh nhớ tới hôm qua nhìn thấy nữ chính đại nhân, hơn phân nửa là lại xô máu chó này. Tiểu công chúa. Em nghĩ vì sao lão phí kỳ này lại chấp nhận nhanh như vậy, lão luôn rình vương vị như hổ rình mồi mà Thụy Y Y nghĩ mãi không hiểu. Nếu không phải vì phí kỳ, sẽ không có nhiều người tán thành vua mới như vậy. Có lẽ lão vẫn luôn chờ cô ta. Khoe miệng thời sinh khẽ nhếch, nói một cách vô trách nhiệm. Thụy Y Y nhíu mày, lời này của tiểu công chúa có ý gì? Thời sinh nhún vai, đoán mà thôi. Việc này hoàn toàn không cần động não. Cô viết nhiều chuyện máu chó như vậy, nội dung câu chuyện này phát triển thế nào, tùy tiện nghĩ liền đoán được. Nhưng cô không định nói cho Thụy Y Y, dù sao cũng chỉ là lời nói miệng, không có chứng cứ. Thụy Y Y hoài nghi nhìn thời sinh đáp lại hắn bằng vẻ mặt lực bất tòng tâm. Người của huyết tộc nhiều hơn hôm qua rất nhiều, huyết liệp cũng đã đến. Phí kỳ khoan thai đến. Lao bước lên đài. Mọi người yên lặng một chút. Chờ tất cả an tĩnh lại, Phí Kỳ nói tiếp, hôm nay mời mọi người đến, nguyên nhân chắc mọi người đều biết. Đúng vậy, vua mới đã có, cô ấy theo lời tiên đoán mà đến, nhất định là vương giả. Mọi người có câu hỏi gì có thể hỏi tại đây, như vậy bây giờ chúng ta nên đón vua mới. Chương 304, Thường Vi Máu, 30. Ngài Duy Bệ Hạ. Sau lời nói của Phí Kỳ, đèn trong thành cổ tối dần đi, chỉ để lại đèn cửa lớn và hai bên thảm đỏ. Trong ánh mắt nghi hoặc, tò mò, phức tạp của mọi người, một cô gái nhỏ xinh xuất hiện ở cửa lớn. trên người mặc lễ phục rườm rà, phía sau có người hầu đi theo, tia sáng chiếu lên người cô, vô cùng hoa lệ. Ngải Duy hơi căng thẳng, đi thong thả vào trong. Thời Sinh đứng gần phía trước, làn váy đen dài đơn giản làm cô nổi bật trong đám đông mặc lễ phục xa hoa này. Ngải Duy liếc mắt nhìn thấy cô. Đại khái là không muốn mất mặt trước Thời Sinh, cô ta ưỡn ngực, đi lên đài cao. Lúc đi ngang qua Thời Sinh, cô ta còn cố ý thả chậm bước chân. Ngày hôm qua, khi cô ta biết thân phận của Di Ngoại cao quý như vậy, đáy lòng có chút cảm xúc khó nói lên lời. Nhưng hôm nay, cô ta cảm thấy thân phận mình hơn hẳn một bậc rồi. Đây gọi là 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Mặt Thời Sinh không chút thay đổi nhìn Ngải Duy tỏ ra kiêu ngạo trước mặt mình. Biết ngay là cô ta. Nữ chính là sinh vật thần kỳ, đi đến đâu cũng đều có kỳ ngộ. Kiêu ngạo cái lông ấy. Ông mà ngông lên thì chính ông còn thấy sợ đây này. Những người trong huyết tộc sôi nổi bàn tán, có người thừa nhận thân phận của nữ chính đại nhân, cũng có người phản đối. Nghe phía dưới ầm ĩ tranh luận, Ngải Duy lại bắt đầu căng thẳng. Cô ta chưa từng đối mặt với tình huống như vậy bao giờ, may là có Phi Kỳ ở bên giúp đỡ cô ta mới không luống cuống. Hiện giờ đã có vua mới, dựa theo quy củ, quyền lợi trong tay các thân vương sẽ do bệ hạ phân chia một lần nữa. Phi Kỳ cố ý nhìn qua Khắc Nhĩ. Khắc Nhĩ lạnh mặt nhìn lão, Phi Kỳ rốt cuộc đã mưu toan bao lâu? Bởi vì lão là người đầu tiên ủng hộ vua mới cái gì cũng không hiểu tất nhiên sẽ nghe lời lão. Đến lúc đó mọi quyền hành đều rơi vào tay Phi Kỳ, vua mới chỉ là con rối, người cầm quyền chân chính vẫn là Phi Kỳ. Phi Kỳ vừa nói xong phía dưới liền bùng nổ, bọn họ trăm năm nắm giữ quyền hành, giờ đột nhiên phải đem quyền lợi giao ra làm sao họ có thể chấp nhận. Cũng có những người sâu sắc có suy nghĩ giống như Khắc Nhĩ. Nhưng giờ đại đa số mọi người đều tin tưởng vua mới trẻ tuổi này sẽ cho họ cuộc sống mới, Áng Dạng Đông. Nếu bây giờ phản đối vua mới, những người này nhất định sẽ phản kích. Những huyết tộc sáng suốt lúc này đều lựa chọn im miệng. Ngải Duy nhìn thấy bên dưới nhao nhao lên, theo bản năng nhìn về phía Phi Kỳ. Bệ hạ đừng lo lắng, bây giờ ngài là vua huyết tộc, họ không dám không nghe lời ngài. Phi Kỳ an ủi Ngải Duy. Ngài hãy nói với họ, ngài sẽ phân quyền một cách công bằng, ngài còn cần sự ủng hộ của họ. Bọn họ thật sự sẽ nghe sao? Từ một người bình thường, đột nhiên trở thành vua huyết tộc, cô ta sao có thể không có chút lo lắng nào? Sẽ. Phi Kỳ gật đầu chắc chắn. Ngải Duy nhìn những người bên dưới, ánh mắt lướt qua Tả Liệt đang đứng giữa đám người, trầm mặc nhìn cô, trái tim cô ta đột nhiên nảy lên bang bang. Cô ta bây giờ là vua của huyết tộc, cô ta và Tả Liệt giống nhau, như vậy có phải là cô ta và hắn có thể ở cùng một chỗ? Chỉ là, không lâu trước đây, cô ta còn rất ghét huyết tộc, hiện giờ lại bất ngờ trở thành vua huyết tộc. Sự tình thành ra thế này, cô ta cũng không còn đường lui, chỉ có thể kiên trì bước đi. Ngải Duy hít thở sâu một hơi, ta nói không nên lời. Ngải Duy túm váy, làm sao bây giờ, không thể nói nên lời được. Phí Kỳ nhìn ra Ngải Duy đang căng thẳng, im lặng, nhao nhao ồn ào còn ra thể thống gì. Ngại thân phận của Phí Kỳ, phía dưới cũng yên tĩnh lại. Bị càng nhiều người nhìn, Ngải Duy càng căng thẳng. Thà mọi người cứ ồn ào còn hơn. Phí Kỳ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, đệ thấp âm thanh nói, vậy hạ, nói đi. Cô ta nói không nên lời mà. Ngay lúc Ngải Duy cuống đến độ sắp khóc, cô ta nhìn thấy nụ cười trào phúng của Thời Sen, đại khái là có một sự đấu kỵ bảo cô ta không được thua kém. Cô ta cắn răng, ta biết mọi người nghi ngờ ta, nhưng đây cũng không phải là ý muốn của ta. Ta chỉ là một sinh viên bình thường, đột nhiên bị cuốn vào chuyện này, không hề có chuẩn bị. Phí Kỳ biến sắc, con danh này nói hiệu nói vượn gì vậy? Đang định bảo cô ta dừng lại, cô ta lại đổi cách nói, nhưng, nếu sự việc đã xảy ra, ta sẽ không trốn tránh, ta sẽ cố gắng học tập, mong mọi người sẽ ủng hộ ta. Phí Kỳ thở hắt ra, tuy rằng nói không phải rất tốt, nhưng thật thà chân thành. Nếu nói quá hoàn hảo sẽ càng giống đã sắp đặt trước, dễ khiến người hoài nghi. Ngài Duy nói như vậy ngoài ý muốn lại được không ít người ủng hộ. Từ Phi Kỳ, trực tiếp giao ra quyền hành. Có một thì sẽ có hai. Vua mới có Phi Kỳ ủng hộ, quyền lợi của những người ở đây cũng không lớn bằng Phi Kỳ, huống chi vua mới lại là người trong lời tiên đoán. Cuối cùng chỉ còn lại một mình Khắc Nhĩ. Cha nuôi, cha không muốn giao thì đừng giao. Thời Sinh nhìn Khắc Nhĩ, trên mặt mang theo ý cười thản nhiên, ngữ khí lại vô cùng cuồng vọng. Lúc này đại sảnh rất im lặng, không ít người nghe được lời nói của Thời Sinh. Di ngoại, cô muốn làm gì, muốn tạo phản sao? Phí Kỳ lo lắng nhất chính là điều này. Đêm qua phái người đi đều không thấy trở về, hôm nay lại nhìn thấy chiếc xe và những huyết tộc đã bị giết chết. Nếu tôi muốn tạo phản, thì ông đã sớm nằm dưới đất rồi. Thời Sinh kiêu ngạo nở nụ cười. Quên đi, mấy năm nay cha cũng mệt mỏi rồi. Khắc Nhĩ nhìn Thời Sinh lắc đầu, nếu Phí Kỳ muốn thì cho lão đi. Mấy việc vặt đó ông đã không muốn quản từ lâu. Phí Kỳ nghe được lời này, ngay cả lời đại nghịch bất đạo của Thời Sinh vừa rồi cũng không thèm truy cứu. Phí Kỳ cũng không nghĩ đến sẽ thuận lợi như vậy, cả người nhìn qua rất cao hứng. Kế tiếp là các gia tộc chính thức ra mắt vua mới. Bên Huyết Liệp cũng phái ra đại biểu, đơn giản gửi lời chúc mừng. Bọn họ chỉ được mời tới gặp vua mới, còn chọn ai là vua mới thì bọn họ không có quyền tham gia. Cuối cùng, Ngải Duy đeo lên vương miện vua huyết tộc. Ngải Duy nhìn Phí Kỳ cầm vương miện mang đến chỗ cô ta, vẻ căng thẳng trong mắt cô ta cũng vơi đi một ít. Cô ta đã là vua huyết tộc, sau này di ngoại kia gặp cô ta đều phải quy củ hành lễ. Ngay khi Ngải Duy chuẩn bị tiếp nhận vương miện, Tây Ẩn đột nhiên đi ra ngoài. Thời Sinh bị hành vi này của Tây Ẩn làm cho sửng sốt. Tây Ẩn, anh làm gì vậy? Thời Sinh bước theo sau. Một tiếng này của cô cũng kéo sự chú ý của mọi người đến. Tây Ẩn xoa đầu Thời Sinh, còn nhớ hôm qua anh đã nói hôm nay sẽ tặng em một món quà không? Thời Sinh, hắn có nói qua, nhưng cô hoàn toàn không để trong lòng. Người này không phải là muốn giết sạch huyết tộc đó chứ? Ngày tốt như vậy, không nên nhuốm máu. Em vẫn còn là bé con mà. Tây Ẩn Phí Kỳ nhìn rõ người vừa bước ra, cả người đều cứng lại. Sao hắn lại xuất hiện ở đây? Hôm qua Tây Ẩn luôn đứng trong góc không xuất hiện, hôm nay lại cúi đầu suốt, Phí Kỳ không phát hiện ra hắn cũng đúng. Nhưng bây giờ hắn đã đứng ra, nếu Phí Kỳ còn không nhận ra thì đúng là xấu ngủ rồi. Chương 305, Thường Vi Máu, 31. Sắc mặt Phí Kỳ thay đổi rất nhanh, sau đó vẫn nhẫn nhịn bước xuống từ phía đài cao. Tây Ẩn đại nhân. Tuy sắc mặt các vị thân vương khác cũng trở nên kỳ lạ, nhưng đều lần lượt đứng lên, cung kính hành lễ, Tây Ẩn đại nhân. Mọi người xung quanh đang nhìn hành động của các thân vương, nghe được cách xưng hô trong miệng họ thì nhanh chóng nghĩ tới một người, khi đó sắc mặt mọi người đều thay đổi. Vội vàng túi người hành lễ, trong thái độ cung kính hàm chứa sự dè dặt, Tây Ẩn đại nhân. Khuôn mặt Ngải Duy ngơ ngác, hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra. Người đàn ông này cũng là huyết tộc. Ta cứ nghĩ các người không còn nhận ra ta nữa chứ. Khoe miệng Tây Ẩn nhếch lên một nụ cười nhạt khinh thường đầy mê hoặc. Không dám. Phí Kỳ càng cúi đầu thấp hơn, trong lòng chỉ toàn câu hỏi sao hắn ta lại ở đây. Quan trọng hơn hết là, hắn còn đi cùng với Di Mại. Khó trách Khắc Nhĩ lại dễ dàng nhường lại quyền lực như vậy, thì ra là bấy lao ở chỗ này. Có Tây Ẩn đại nhân ở đây, đừng nói là lão, cho dù là vua mới nhìn thấy hắn cũng phải cúi đầu. Hắn là huyết tộc lâu đời nhất, thực lực mạnh nhất trong số các huyết tộc ngày nay. Ai dám gây phiền phức đến cho hắn chứ? Trừ một số huyết liệp đã biết nội tình ra thì mọi người và Ngải Duy đều ngơ ngác như nhau. Người đàn ông này là ai? Sao lại ghê gớm thế? Chỉ cần đứng lên là tất cả người bên phía huyết tộc đều hành lễ. Chân mày Tây Ẩn dường như mang theo nét cười, mang vương miện qua đây. Phí Kỳ, ba. Tây Ẩn đại nhân cần vương miện làm gì? Tây Ẩn đại nhân. Tây Ẩn ngắt lời Phí Kỳ, ta không muốn nói lại lần thứ hai. Phí Kỳ sững người một chút, cắn răng xoay đi, mang vương miện đưa đến trước mặt Tây Ẩn.

Chú hai Ngải Duy càng nói càng kích động. Tây ẩn rất ít khi về huyết tộc, địa điểm hắn ngủ say không một ai biết được thì làm sao tôi biết được chứ? Phí Kỳ tức giận, Ngải Cường, chú ý thái độ của ông. Lão vẫn còn là thân vương, cho dù họ đang có mối quan hệ hợp tác, nhưng không có nghĩa là Ngải Cường có thể nói chuyện với Lão như thế được. Bầu không khí của hai người có chút căng thẳng, Ngải Duy ngồi ở kế bên, mặt mày trắng bệch, con ngươi rủ xuống, không biết đang nghĩ đến chuyện gì. Chắc Ngải Cường cũng biết mình quá kích động, sau đó mới im lặng, từ từ bình tĩnh lại, bây giờ phải làm sao? Làm sao ư? Còn có thể làm sao nữa? Phí Kỳ cười lạnh, có Tây ẩn ở đây, ông nghĩ rằng tôi còn dám ra tay hay sao? Sự cương đại của người đàn ông đó, họ đều đã được tận mắt chứng kiến. Khiêu khích hắn ta thì chẳng khác nào tự diệt chính mình. Vậy kế hoạch tiêu tan như thế sao? Sắc mặt Ngải Cường lúc xanh lúc trắng. Phí Kỳ trầm mặc, rồi đột nhiên như nghĩ đến điều gì đó. Lúc trước ông nói người kia không thấy đâu nữa. Ngải Cường không biết tại sao Phí Kỳ lại lái đề tài sang vấn đề này, nhưng vẫn nhịn cơn tức giận mà đáp. Tôi chỉ nghe nói chứ không chắc chắn. Lao ta không phải là thành viên chủ chốt của huyết liệp, chuyện lớn như thế Lao ta không có cách nào tìm hiểu được. Những điều trên chỉ là do vô ý nghe được người bên Đỗ Tuyệt thảo luận rằng, phía ngoại ô thành Bắc phát hiện một ngôi mộ, rất có khả năng đó là nơi chôn cất của người đó. Nếu không thấy người đó nữa, thì chứng tỏ rằng có người sắp ra tay, nói không chừng chúng ta vẫn còn cơ hội. Đáy mắt Phí Kỳ ngập tràn sự mưu tính. Phí Kỳ tiến đến nói nhỏ bên tai Ngải Cường, con ngươi Ngải Cường híp lại, nhìn về phía của Ngải Duy. Đây là cách duy nhất, ông tự nghĩ đi. Phí Kỳ vỗ vai của Ngải Cường, sau đó xoay người rời khỏi phòng, để lại không gian cho Ngải Cường và Ngải Duy. Chương 306, Thường Vi Máu, 32. Thời Sinh không nghĩ rằng Phí Kỳ sẽ tìm đến nhanh thế. Đi cùng lão còn có Ngải Duy và một số thân vương khác. Nhìn dáng vẻ cũng biết không phải chuyện tốt đẹp gì. Ánh mắt Ngải Duy nhìn cô có thêm vẻ hận thù. Làm một mẹ kế, Thời Sinh chẳng hề để ý. Cô chặn ngay lối đi, không có ý định cho họ bước vào. Bệ hạ, sao ngài có thể quên đạo đãi khách chứ? Khắc Nhĩ ở phía sau cất tiếng. Thời Sinh không nhúc nhích đáp, với khách không mời, không cần tiếp đãi. Biết rõ cô không hoan nên họ mà họ vẫn tới đây, muốn chết à? Khắc Nhi không nói gì, chỉ yên lặng đứng phía sau. Tuy bây giờ ông là cha nuôi của Di Mại nhưng cô lại là vua của ông. Sắc mặt Phí Kỳ hơi khó chịu nhưng không bộc phát, lão vẫn phải cúi người hành lễ. Bệ hạ, hôm nay đến đây là muốn thương nghị một chuyện với ngài. Có dám thì đánh đi. Phí Kỳ, Tây ẩn rốt cuộc yêu thích cô ta ở điểm nào? Không những thô lỗ mà còn vô cùng kiêu ngạo. Hít sâu một hơi, nhắc nhở bản thân không được tức giận, Phí Kỳ mới mở lời, là thế này, dù sao Ngải Duy cũng ứng với lời tiên tri, không cần biết nó là giả hay thật, trước tiên phải giữ cô ấy lại đã. Mấy lao giả chúng tôi thương lượng sẽ cho Ngải Duy thân phận thánh nữ. Như vậy cho dù lời tiên tri thật sự ứng nghiệm cũng sẽ không có gì xung đột, không biết bệ hạ thấy thế nào. Thánh nữ, mấy lao giả sống dai này lại muốn làm gì? Thánh nữ huyết tộc có địa vị gần như ngang ngửa vua huyết tộc. Nhưng mỗi đời thánh nữ đều phải có đóng góp to lớn cho huyết tộc mới có thể được phong làm thánh nữ. Được thôi. Ngay khi Phí Kỳ đang chuẩn bị thuyết phục thì Thời Sinh nhẹ nhàng phun ra hai chữ trên. Hai chữ này khiến Phí Kỳ sửng sốt, đồng ý dễ dàng vậy sao? Nói xong rồi các người có thể biến đi. Phí Kỳ bị thái độ không khách khí của Thời Sinh làm cho không biết phải ứng xử ra sao. Nhưng nghĩ đến việc đã đạt được mục đích nên cũng không muốn dây dưa với Thời Sinh nữa, bèn dẫn người rời khỏi. Đợi họ đi khuất, Khắc Nhĩ mới xa sầm mặt bước lên, bệ hạ, sao ngài lại đồng ý với họ? Nếu họ muốn thì cứ cho họ thôi. Thời Sinh hoàn toàn không để ý tới mà hỏi ngược lại, cha nuôi có để ý đến ngôi vua không? Tranh giành cả đời, cha nuôi đã mệt rồi. Trên khuôn mặt Khắc Nhĩ hoài niệm, huyết tộc trước đây không giống như thế này, đã thế cha cũng không muốn quản bọn họ nữa. Vậy cha nuôi và Thụy Y hãy rời khỏi nơi này, đến thăm thú thế giới loài người đi. Khắc Nhĩ hơi nhíu mày nhìn dáng vẻ mỉm cười của Thời Sen, nhưng cuối cũng không hỏi gì. Con bé không còn là đứa trẻ ôm ông gào khóc vì mất cha mẹ như xưa nữa. Con bé đã lớn rồi. Cũng được. Đã ở trong huyết tộc cả đời, thế giới bên ngoài ông vẫn chưa kịp ngắm nhìn. Thụy Y vừa nghe nói có thể ra bên ngoài thì quẳng tiểu công chúa ra sau đầu, lạch bạch đi theo Khắc Nhĩ. Huyết tộc phát hiện ra rằng vua mới của họ không siêng năng cho lắm, có việc tìm cô thì chẳng thấy bóng dáng đâu. Cho dù tìm thấy thì cô cũng trưng ra một bộ mặt chê phiền, kêu bọn họ đi tìm người khác. Không thu lại quyền lực của đám thân vương, cũng không ban hành chính sách mới, tóm lại là chẳng khác gì so với lúc không có vua. Cũng không đúng, vua mới phong một người thành nữ. Bởi vì chuyện trước đây nên họ cũng khá tử tế với vị thánh nữ này. Thời Sen không lo quản lý, dần dần mọi việc đều giao cho Ngài Duy. Thế là Thời Sen lại giống như một vị vua hữu danh vô thực. Thế nhưng đương sự lại không hề để ý tới, mỗi ngày chỉ biết ăn uống vui chơi bên Tây Ẩn. Tây Ẩn em nhớ ra một chuyện. Thời Sen đẩy cửa phòng tắm ra, cơ thể đàn ông rắn chắc mờ ảo ẩn hiện trong tiếng nước lách cách đang rơi. Tây Ẩn hơi xấu hổ, cầm khăn tắm vội che lại cơ thể mình. Có chỗ nào mà em chưa thấy đâu, anh che làm gì? Đối với hành động của Tây Ẩn, Thời Sinh tỏ ra hết sức khinh bỉ. Động tác của Tây Ẩn khựng lại, cuối cùng cũng không bọc khăn lại mà vành thai đỏ ửng lên, tắt nước, chuyện gì vậy? Thời Sinh dựa vào cửa phòng tắm, lúc trước khi em nhặt anh về, vết thương trên lưng anh từ đâu ra? Động tác lau người của Tây Ẩn khựng lại, ánh mắt hơi trầm xuống. Thời Sinh đi lên cầm lấy khăn trong tay anh, lau khô những giọt nước trên người anh, không thể nói hả? Thôi vậy em chỉ thuận miệng hỏi thôi. Không phải. Tây Ẩn thuận theo Thời Sinh mặc xong quần áo, chỉ là không biết phải nói thế nào. Thời Sinh đẩy anh đi ra, kêu anh ngồi lên giường, cầm máy sấy tóc giúp anh sấy khô mái tóc cầm ướt. Tiếng máy sấy tóc hơi to. Hai người không nói gì. Đến khi đã sấy khô, tắt máy đi, Thời Sinh mới nói, đã nghĩ ra phải nói như thế nào chưa? Tây Ẩn nhìn Thời Sinh, rồi đột nhiên đến gần cắn nhẹ lên môi cô, giọng nói trầm thấp truyền vào lỗ tai Thời Sinh. Em còn nhớ Tư Không Táp ở học viện Tường Vi không? Hả? Bởi vì những tình tiết có liên quan đến Tây Ẩn đã bị xóa, cô chỉ biết tên kia chẳng phải là hạng người tốt lành gì. Cuối cùng còn bị nam nữ chính tiêu diệt. Còn về chi tiết cô lại không biết gì. Nhưng tên kia có quan hệ gì với Tây Ẩn? Hắn ta cũng là huyết tộc, hơn nữa hắn vẫn luôn muốn làm một người sống lại. Hồi sinh. Đùa chắc, trong thế giới tu chân, nếu muốn làm một người sống lại thì phải trả một cái giá rất lớn. Tây Ẩn gật đầu, hình như hắn ta muốn lấy gì đó trên người anh, nhưng anh không biết đó là gì. Khi anh gặp Thời Sinh là lúc vừa tỉnh lại không lâu, cơ thể vẫn còn suy yếu, ai biết được lại để Tư Không Táp tìm được. Hả? Xem ra cô gái kia cũng do Tư Không Táp phái đến. Giả mạo cô, tiếp cận Khắc Nhĩ. Tìm đồ. Thời Sinh vận dụng cái đầu ít sử dụng của mình, đang nghĩ tới lúc quan trọng, đột nhiên cảm thấy lạnh người. Không biết từ lúc nào Tây Ẩn đã ấn cô xuống giường. Quần áo trên người cô cũng bị lột sạch sẽ. Thời Sen, không phải lúc nãy tỏ ra xấu hổ sao? Sao bây giờ lại chủ động thế? Miệng cứ nói không cần, nhưng cơ thể lại rất thành thật. Chắc là do Thời Sen dậy vò quá ghê gớm nên Tây Ẩn đã lăn ra ngủ say. Thời Sen khoác áo đứng trước khung cửa sổ. Gió lạnh thổi qua mặt, mùi hoa nồng đậm u buồn phảng phất quanh mũi. Suy nghĩ của cô bay xa. Tùy ý ngâm nghĩ. Tư Không Táp, Ngài Duy. Hắn ta tiếp cận Ngài Duy với mục đích gì? Hồi sinh, tìm đồ. Ngại ngại, phải giữ gìn bức tranh này, không thể cho bất kỳ ai có được nó. Nó là mệnh của con, hiểu chưa? Trong đầu Thời Sinh chợt hiện lên đoạn ký ức này, cô giật mình hồi thần. Đoạn ký ức này không hề có trong ký ức của nguyên chủ. Có người đã xóa đi nó. Bức tranh. Là bức tranh treo trên tường của cô. Trong ký ức của Jin lại không có đoạn cô làm sao có được bức tranh đó. Nếu như bức tranh đó do cha mẹ để lại cho cô, rồi lại xóa đi ký ức của cô thì sao? Tây ẩn nói bức tranh đó không được hoàn chỉnh. Bức tranh đó rất quan trọng hơn cả mạng sống của Jin lại. Bên trong ẩn chứa bí mật gì? Cách hồi sinh sao? Thời sinh bước đến giường Tây ẩn, đang muốn gọi hắn dậy thì nhìn thấy gương mặt ngủ ngon có chút ửng hồng của hắn, thời sinh bất chợt khựng lại. Thôi không gấp, ngày mai nói sau vậy. Thời sinh trèo lên giường, rúc vào ngực Tây ẩn vô ý thức ôm cô vào lòng, hai người ôm nhau thân mật say giấc nồng. Chương 307, Tường vi máu, 33. Trong khu rừng răng đầy sương khói, có hai bóng người đang chậm chậm tiến sâu vào trong. Xung quanh rất yên tĩnh, không hề nghe thấy một âm thanh nào kể cả tiếng côn trùng, giống như đây là một thế giới chân không. Chỗ anh chọn cũng khá thú vị đấy chứ. Thời sinh dựa vào gốc gây thở hổn hển, còn bao xa nữa? Số huyết tộc muốn giết anh nhiều vô số kể. Tây ẩn bước nhanh vài bước, quỳ xuống trước mặt thời sinh, anh con em. Thời sinh không khách sáo, treo thẳng lên lưng Tây ẩn. Tây ẩn tuy đi rất vững nhưng tốc độ không hề chậm, cuối cùng anh dừng lại tại vách núi, thả thời sinh xuống. Thời sinh còn chưa kịp hỏi gì thì Tây ẩn đã bế cô nhảy xuống. Gió lạnh vù vù táp vào mặt cô, lạnh đến thấu xương. Thời sinh, không nói tiếng nào đã nhảy xuống, ít ra cũng phải cho người ta thời gian chuẩn bị tâm lý chứ. May là vách núi này không sâu, nên rất nhanh đã xuống được tới đáy. Ánh sáng phía dưới khá ít, Tây ẩn bế thời sinh tiến về trước. Cuối cùng họ bước vào một sơn động. Trong sơn động chỉ có một chiếc quan tài lưu ly bán trong suốt, ngoài ra không có thêm gì nữa. Tây ẩn mở chiếc quan tài lưu ly ra, tìm kiếm bên trong, lấy ra được một hộp hình chữ nhật. Trên chiếc hộp có khắc hình hoa, chim, mây bay, không có khóa nhưng thời sinh lại không mở ra được. Tây ẩn cười rồi cắn ngón tay mình, nhỏ một giọt máu lên chiếc hộp vang lên âm thanh răng rắc rồi tự động mở ra. Thuật chống trộm này cũng thật là thời sinh mở chiếc hộp, bên trong có chứa một cuộn tranh. Mở cuộn tranh ra. Cũng giống như bức tranh của cô, hoa tường vi đỏ như máu tươi phủ kín trời. Còn khác nhau ở chỗ trong tranh không có người, chỉ có một chiếc quan tài bị vô số dây leo hoa tường vi quấn quanh, thấp thoáng lộ ra một vài màu sắc khác. Thời sinh nhìn về phía chiếc quan tài lưu ly sau lưng Tây ẩn. Chính là nó. Tây ẩn đặt tay thời sinh lên chiếc quan tài lưu ly, thời sinh lập tức cảm thấy một cỗ linh lực khổng lồ tập hợp lại. Linh lực thật dồi dào, ngay cả ở thế giới tu chân, cũng chỉ có thể cảm nhận được nó ở một vài vùng đất đặc thù thần tiên thôi. Thế nhưng chiếc quan tài lưu ly này, chuyện của tu, y, sắc mặt thời sinh thay đổi, cô thu chiếc quan tài lưu ly vào trong không gian, chúng ta về thôi. Nhìn thấy chiếc quan tài lưu ly to lớn biến mất trong phút chốc, ánh mắt Tây ẩn chỉ lóe một vệt sáng chứ không hỏi nhiều. Thời sinh nói trở về, không phải về huyết tộc mà là trở về căn biệt thự ở thế giới loài người. Cô chạy thẳng vào phòng ngủ. Bức tranh đó vẫn được treo trên tường, thời sinh lấy nó xuống ghép với bức tranh của Tây ẩn. Chỗ bị cắt là một đóa hoa tường vi rất lớn, màu sắc cũng đậm hơn những chỗ khác. Nếu tách riêng ra sẽ không nhìn ra được gì, sẽ chỉ cảm thấy là do người vẽ cố ý vẽ như vậy, nhưng khi ghép lại thì lại thấy đóa hoa đó không được bình thường. Nhưng mối quan hệ của ba thứ trong bức tranh lại hơi kỳ lạ. Đứa bé trai chỉ điều gì? Tây ẩn sao? Đóa hoa kia muốn ám chỉ điều gì? Thứ duy nhất rõ ràng chính là chiếc quan tài lưu ly kia. Tây ẩn yên lặng nhìn thời sinh. Thấy chân mày cô nhăn lại thì đưa tay lên xoa nhẹ mi tâm của cô, nghĩ không ra thì đừng nghĩ nữa. Em không thích nguy cơ tiềm ẩn, hơn nữa lại còn liên quan đến anh. Thời sinh nhìn chăm chăm vào bức tranh, không ngẩng đầu lên nói. Ngại ngại, phải giữ gìn bức tranh này, không thể cho bất kỳ ai có được nó là mệnh của con, đã hiểu chưa? Thời sinh không hiểu sao lại nghĩ tới câu nói này. Nếu cha mẹ của Jin lại đã nhắc nhở cô ấy, vậy có khi nào cha mẹ của Tây ẩn sẽ nói cho anh biết? Cha mẹ anh có nói gì với anh không? Tây ẩn nhăn mày, thời gian trôi qua đã quá lâu, hắn dường như không còn nhớ ra được nữa. Nhưng nhìn nét mặt nghiêm trọng của thời Sen, hắn vẫn nghiêm túc suy nghĩ. Lúc mẹ hắn giao bức tranh cho hắn, ngoài việc nói với hắn rằng bức tranh này vẫn còn một nửa khác, thì Têu Anh bảo quản vòng tay này. Tây Ẩn chỉ mặt dây chuyền trên cổ tay thời Sen. Thái độ lúc đó còn nghiêm túc hơn so với lúc giao bức tranh cho hắn. Thời Sen nâng cổ tay lên nhìn, mặt dây hình trăng khuyết này không lớn lắm, nó có màu xanh ngọc bích. Nhưng khi ánh sáng chiếu xuyên qua sẽ hiện lên một màu vàng nhàn nhạt. Thời gian chậm chậm trôi qua, không biết đã qua bao lâu, thời Sinh mới gập bức tranh lại, khuôn mặt nhăn nhó hiện lên một ý cười, em biết rồi. Mặt dây chuyền, quan tài lưu ly, ngải duy. Bên trong mặt dây chuyền hẳn là có thứ gì đó, chiếc quan tài lưu ly lại cung cấp nguồn linh lực dồi dào, còn về ngải duy. Chắc hẳn là có dòng máu hoặc cơ quan đặc biệt, hoặc cũng có thể là cả hai. Sau khi nghe thời Sinh phân tích xong, Tây Ẩn không khỏi nghi hoặc, từ ít manh mối thế này mà cô ấy liên kết được cả câu chuyện rồi ư. Thời Sinh chỉ hé lộ một nụ cười cao thâm khó đoán. Cô không hề đi phân tích tình tiết câu chuyện, cô chỉ dựa theo tư duy của tác giả thôi, kết hợp những manh mối hiện có lại thì việc phân tích ra cũng không có gì khó khăn. Toàn là chiêu cho hết. Dĩ nhiên, quan trọng nhất vẫn là do bản cô nương thông minh. Vì những thứ này, Tư Không Táp sớm muộn gì cũng sẽ tìm đến cửa. Ý của thời Sinh là phá hủy một món trong đó. Nhưng cô không nỡ ra tay với chiếc vòng tay, chiếc quan tài Tây Ẩn nói không thể hủy, cuối cùng chỉ còn lại nữ chính. Chẳng lẽ phải tiêu diệt nữ chính sao? Trong nguyên tắc, nữ chính tố cáo nguyên chủ, nói không chừng do bị Tư Không Táp xúi giục. Nói ra nữ chính cũng khá xui xẻo, vừa mới bắt đầu đã bị người khác lợi dụng. Nếu như không có nam chính, chắc cô ta cũng chẳng sống được đến lúc kết thúc. Lần này cô vẫn chưa làm gì hết, mà nữ chính đã tự đào hố chôn mình rồi. Cuộc đời vốn không phải là thứ bất biến, chỉ một chuyện nhỏ nhặt cũng có thể làm thay đổi cả cuộc đời của một con người. Thời Sinh để Tây Ẩn ở nhà, một mình cô đi đến nhà Lương Cách. Khi cô rời đi, đã nói với Lương Cách có thể ra ngoài. Nên khi cô đến Lương Cách không có ở nhà. Đợi một hồi Lương Cách mới trở về. Chị Di lại, chị về rồi à? Lương Cách sửng sốt, sau đó lại trở nên vui vẻ nhào đến, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn cô. Ừ, có ai gây phiền phức cho em không? Thời Sinh gật đầu, lúc nãy cô nhìn qua ngôi biệt thự, lá bùa không bị ai đụng vào. Không có. Lương Cách lắc đầu. Từ khi chị ấy rời đi, trường học cũng bình yên trở lại. Những người nhắm vào nhà cô cũng đi biến mất. Vậy thì ổn. Thời Sinh vỗ nhẹ đầu Lương Cách, vậy chị đi đây. Hả? Nhanh vậy. Lương Cách chợt thất vọng nhìn Thời Sinh. Thời Sinh mỉm cười, chị còn có việc cần làm xong sẽ trở lại trường. Nỗi thất vọng trên mặt Lương Cách mới vơi đi chút ít, vậy chị nhớ cẩn thận. Thời Sinh bước ra khỏi biệt thự, tính đi vờ cờ với tổng bộ huyết liệt, kết quả chưa đi được bao xa đã gặp được Tây Ẩn. Hắn chỉ cười với Thời Sinh sau đó mở cửa xe phía sau ra, cùng đi. Thời Sinh khựng lại trong giây lát rồi lên xe. Sao anh biết em muốn làm gì? Anh thấy em đang tìm tư liệu của họ. Tây Ẩn lái xe lên đường cao tốc, em là vợ anh, chuyện này em không nói với anh. Em cảm thấy có hợp lý không? Em chỉ Jin lại. Tây Ẩn cảm thấy hơi bất lực, em mới là người cần được cưng chiều. Sao cô ấy cứ muốn cưng chiều hắn thế? Hắn là đàn ông mà, nếu đổi thành người đàn ông khác, với chuyện không có tôn nghiêm thế này thì đã không làm từ lâu rồi. Xét thấy em rất không ngoan, nên lần này trở về, em nghĩ xem phải đền bù anh ra sao đi. Thời Sinh chống cằm nói. Lấy thịt bồi thường được không? Tây Ẩn nhịn cười, được. Chương 308, Thường Vi Máu, 34. Tổng bộ của huyết liệp ở dưới mặt đất, lúc này các thành viên chủ chốt của tổng bộ đang tập trung tại phòng họp. Đỗ Tuyệt ngồi ở vị trí chủ tọa, màn hình phía sau hắn đang phát trực tiếp một cuộc phẫu thuật. Những người trong phòng họp không dám thở mạnh, họ nhìn chằm chằm lên màn hình. Nhưng rồi không lâu sau trên khuôn mặt họ xuất hiện sự thất vọng. Anh Đỗ, phẫu thuật thất bại. Người trong phòng phẫu thuật báo cáo lại cho Đỗ Tuyệt. Đỗ Tuyệt trầm mặt đáp một tiếng biết rồi. Tổ trưởng, có nên từ bỏ thí nghiệm này không? Người bên đó gần đây đang tiến hành thanh tra. Nếu như bị điều tra ra được họ đang làm loại thí nghiệm này, chắc chắn sẽ bị những người đó bí mật xử lý. Huyết tộc bình thường không thể hoàn thành thí nghiệm này được, chúng ta lại bắt không được huyết tộc thuần chủng. Tổ trưởng, tôi cũng tán đồng việc từ bỏ. Ra ngoài hết đi. Đỗ Tuyệt không trả lời, mà ngược lại đuổi hết tất cả ra ngoài. Tổ trưởng, bên ngoài có người tìm anh. Người vừa rời đi lại quay trở lại. Tìm tôi. Là ai? Không quen, nhưng nhìn khá trẻ. Đỗ Tuyệt nhăn mày, người có thể tìm đến được đây. Tôi biết rồi. Đỗ Tuyệt đứng dậy đi ra ngoài. Đẩy cửa phòng khách ra, một tia quái dị lướt qua đáy mắt Đỗ Tuyệt. Người đàn ông ngồi trên ghế sofa bằng da thật nghe thấy tiếng động thì hơi ngẩng đầu lên. Trên khuôn mặt âm hiểm mang theo ý cười, anh Đỗ, chuyện tôi đề nghị anh đã suy nghĩ như thế nào rồi? Đỗ Tuyệt đẩy kính, tại sao anh lại tìm đến tôi? Người đàn ông này hắn gặp khi rời khỏi huyết tộc, nhưng trước đó hắn cũng đã từng gặp qua hắn ta. Thư không táp, học sinh học viện Tường Vi, trước đây còn cung cấp cho hắn tư liệu về di mạch. Nhưng hắn không ngờ rằng hắn ta cũng là huyết tộc. Hơn nữa còn che giấu rất tốt, ngay cả hắn cũng không nhìn ra được. Bởi vì anh Đỗ có năng lực đó. Đỗ Tuyệt nhớ tới cuộc phẫu thuật mới vừa thất bại lúc nãy, không khỏi thấy chút dao động. Nếu như có huyết tộc thuần chủng, anh muốn tôi giúp anh việc gì? Đỗ Tuyệt quyết định nếu như điều kiện của hắn không quá đáng thì đáp ứng cũng không sao. Anh Đỗ cứ yên tâm, chỉ là sau này cần anh giúp đỡ làm một cuộc phẫu thuật nho nhỏ mà thôi. Ánh mắt của Đỗ Tuyệt quét qua người Tư Không Táp, do dự trong chốc lát, tôi sẽ suy nghĩ. Vậy tôi sẽ đợi tin tốt từ anh Đỗ. Nhưng Tư Không Táp không đợi được câu trả lời từ Đỗ Tuyệt, mà chỉ đợi được tin tổng bộ huyết liệt bị nổ tung. Đỗ Tuyệt lâm vào hôn mê sâu, có thể chết bất cứ lúc nào. May mắn là số thành viên cao cấp ở tổng bộ huyết liệt hôm đó không nhiều. Nhưng khi họ đang xử lý đống đổ nát thì phát hiện được phòng thí nghiệm được xây dựng bí mật bên dưới, còn thứ ở bên trong khiến những người của huyết liệp cảm thấy vô cùng kinh hãi. Đỗ Tuyệt vẫn luôn dùng huyết tộc và con người làm thí nghiệm. Loại thí nghiệm này tuyệt đối không được chấp nhận. Đồng minh huyết liệp bắt đầu kiểm tra nghiêm ngặt chuyện này, những người liên quan đến chuyện này đều bị bắt lại. Trong đồng minh huyết liệp vốn có huyết tộc, nên khi nhìn thấy chuyện này đã tiến hành truyền tin tức ngay cho bên huyết tộc. Huyết tộc yêu cầu có sự giải thích rõ ràng, người làm thí nghiệm là người của bọn họ, huyết tộc là phía bị hại nên huyết liệt không thể nào chối cãi được. Nhưng chuyện này họ biết phải giải thích như thế nào đây? Đương sự thì vẫn đang chìm trong hôn mê. Chỉ có thể trấn an cảm xúc của huyết tộc. Nhưng chuyện này đâu thể trấn an dễ dàng được. Không bao lâu sau hai bên lại xảy ra xung đột. Với tư cách là một kẻ khơi mào, thời xê âm thầm ngáng chân người của huyết liệp, không bao lâu sau đồng minh huyết liệp bị giải tán. Hiệp ước đồng minh huyết liệp chính thức hết hiệu lực. Cuộc chiến dừng hơn 100 năm của huyết tộc và huyết liệp bắt đầu trở lại. Số người chết ở các nơi trên thế giới tăng lên chóng mặt. Đội đặc biệt quốc gia tham gia điều tra chuyện này, nhằm hòa giải mâu thuẫn giữa hai bên. Nhưng khi đội đặc biệt nhìn thấy tư liệu mà huyết tộc quăng cho họ, ai nấy đều trầm mặc, người của họ bị bắt và đối xử như thế, huyết tộc không bùng nổ mới là lạ lùng. Chuyện này nhất thời trở nên khó giải quyết. Đội đặc biệt yêu cầu muốn gặp vua huyết tộc. Ai ngờ rằng đối phương nói với họ rằng, đối phương cũng lâu rồi không gặp được vua, muốn gặp thì tự đi mà tìm. Cuối cùng đội đặc biệt chỉ đành bàn một điều kiện với huyết tộc. Đó là người của huyết tộc không nhắm vào người bình thường nữa. Thời sinh và Tây ẩn trở về huyết tộc, thành cổ trông hơi trống trải, chắc là đều đã đi đánh nhau hoặc kiếm ăn rồi. Trở về thành cổ, quản gia nhìn thấy thời sinh thì mừng đến chảy nước mắt. Bệ hạ, cuối cùng người cũng đã trở về. Tây ẩn đại nhân. Nhìn thấy Tây ẩn phía sau thời sinh, quản gia lập tức cúi đầu. Ừm. Thời sinh đi về trước, sao vậy? Huyết tộc và... Tôi đã biết, chuyện này không cần nói nữa. Thời sinh ngắt lời quản gia. Quản gia sửng sốt, vua và tẩy ẩn đại nhân vừa từ bên ngoài trở về, chắc chắn đã biết được chuyện này rồi. Nói chuyện khác xem. Vâng. Quản gia kể hết những chuyện xảy ra sau khi thời sinh rời khỏi huyết tộc cho cô nghe. Quyền lực của huyết tộc cô vẫn không đụng tới, nên khi cô không ở đây nhưng người đó có thể xử lý rất tốt. Nhưng điều làm thời sinh bất ngờ là các vị thân vương đã trao quyền lực đi. Mà đối tượng được trao là thánh nữ Ngải Duy kia. Ngải Duy thông minh đến thế sao? Kết quả khi trời tối, có người đến mời cô đi gặp Ngải Duy. Đúng vậy, mời vua như cô đi gặp thánh nữ. Mặt mũi lớn thật. Chưa được bao lâu, cô ta đã âm mưu xoán ngôi rồi. Mời bệ hạ đúng giờ tối nay. Người truyền lời còn chưa nói hết, thời sinh đã chụp lấy bình hoa trên bàn đập vào đầu hắn. Ta không quản lý, thì người cũng quên luôn phép tắc rồi sao? Người bị đập tuy không đau lắm, nhưng bị dọa đến run rẩy, hắn quỳ xuống đất. Xin vương bớt giận, thuộc hạ cũng chỉ nghe lệnh hành sự. Hay cho câu nghe lệnh hành sự. Thời sinh cười lạnh, quay về nói với Ngải Duy, muốn gặp ta thì tự lăn xác đến đây. Cút. Vâng, hắn ta đáp xong liền bỏ ra ngoài. Vì thời sinh không quản lý việc của tộc, nên họ tin tưởng Ngải Duy hơn. Nếu như không có Tây Ẩn thì Ngải Duy mới là vua, nên số người không hài lòng với thời sinh không hề ít chút nào. Những ngày qua Ngải Duy được đám người kia tâng bốc quen rồi, cộng thêm có sự giúp đỡ của Phí Kỳ, cái cảm giác cao cao tại thượng đã khiến cô ta quên đi việc cô ta không phải là vua. Nghe thấy lời của người đó cô mới nhớ ra, cô gái kia mới là vua của huyết tộc. Nhưng quyền lực đang nằm trong tay cô ta chẳng có gì phải sợ gì lại. Ngải Duy trang điểm lộng lẫy, đến lâu đài gặp thời sen. Đi cùng cô ta còn có một người đàn ông điển trai. Quản gia mời cô ta vào, thái độ không chút sai sót, nhưng cô ta lại không nhìn thấy được bóng dáng thời sen. Gì? Bệ hạ đâu? Ngải Duy quan sát xung quanh, không thấy người nên bắt đầu nhăn mày. Quản gia cung kính đứng bên cạnh, nhẹ giọng đáp, xin thánh nữ đợi trong chốc lát. Ngải Duy nhìn người đàn ông bên cạnh mình, hắn ta mỉm cười. Tỏ ý kêu cô ta bình tĩnh đừng nóng. Một khi đợi, là đợi đến mấy tiếng đồng hồ, quản gia thì chỉ có một câu nói đó, xin chờ trong chốc lát. Trong lòng Ngải Duy đang muốn đâm chết thời sen. À, đàn bà kia dám đùa bỡn cô ta. Chương 309, Thường Vi Máu, 35. Khi Ngải Duy sắp hết kiên nhẫn thì thời sen mới từ từ bước tới, Tây Ẩn cẩn thận dịu cô đi, như sợ cô sẽ vấp ngã. Ngải Duy mắng thầm trong lòng. Làm mẩu. Chỉ đi vài bước, có thể té được sao? Thời sinh ngồi lên ghế chủ vị, ngáp nhẹ một cái, ánh mắt lười biếng lướt nhìn người đàn ông đứng bên Ngải Duy, khóe môi cũng nhếch lên vài phần. Học trưởng, đã lâu không gặp. Di mại, tôi quả thật đã xem thường cô. Ngũ hành trận hắn thiết lập, vậy mà cô lại có thể phá giải được nó. Ừm. Bây giờ đã biết rồi thì về sau đừng xem thường tôi nữa. Chân mày thời sinh cong lên, nụ cười trên môi cứ như đang châm biếm. Tư không táp, người ngạo mạn như cô sao có thể sống được tới bây giờ. Tư không táp nhìn về phía tây ẩn cúi đầu, đùa nghịch ngón tay của thời sinh chứ không hề nhìn họ. Thái độ đó đúng nghĩa với việc đang xem thường người khác. Tư không táp siết chặt nắm đấm. Các người tìm tôi có chuyện gì? Chẳng lẽ muốn đến tham quan một vị vua như cô sao? Tư không táp đè nén sự không vui trong lòng xuống, đồng thời khuôn mặt trưng lên một nụ cười tươi rói. Di mại, cô không có bất kỳ quyền lực gì trong tay. Tôi với cô làm một cuộc giao dịch nhé, cô thấy thế nào? Ồ, các người biến tôi thành thế này, chỉ vì muốn giao dịch với tôi. Bị khùng à? Với cô, quyền lực không bằng một ngón tay của Tây Ẩn. Không có thực quyền, thì một vị vua như cô cũng chỉ là bù nhìn mà thôi. Vậy là anh muốn tôi thành bù nhìn. Thời sinh bắt đầu nhây. Tư không táp, nói chuyện với cô ta sao lại mệt mỏi đến thế? Không theo đúng chuẩn gì hết. Di lại, cô hiểu ý của tư không mà, cần gì phải giảng ốc. Ngài Duy nhìn thời sen, vẻ mặt hơi mỉa mai. Y ho. Nữ chính học được chiêu này rồi kìa. Được rồi, nói thử xem muốn giao dịch gì với tôi. Nữ chính đại nhân đã mở lời thì bản cô nương cũng phải nể mặt chút chứ. Trên tay cô có một bức tranh, giao nó cho Tư Không, chúng tôi sẽ không làm khó cô, và để cô rời khỏi huyết tộc. Cô nói lại lần nữa xem. Nét mặt thời sinh trở nên cổ quái, cô không nghe nhầm đấy chứ. Nữ chính đại nhận có biết Tư Không Tắc muốn làm gì không? Mà lại giúp hắn ta. Sau này cô ta sẽ hối hận. Ngài Duy lại rất nghe lời, lặp lại một lần. Tôi nói cô giao bức tranh trên tay cô ra cho Tư Không, chúng tôi sẽ thả cô rời khỏi huyết tộc. Ôi trời ơi, ai cho các người lá gan này nhỉ? Ai dám ngăn cản cô rời khỏi huyết tộc, cô sẽ chém chết chúng. Có điều Tư Không Táp đã điều tra được chuyện bức tranh, quả nhiên vẫn có một chút bản lĩnh. Thời sinh đảo trong mắt, muốn tranh à, được thôi nhưng các người phải đáp ứng với tôi một điều kiện. Xin lại, cô nghĩ rằng bây giờ cô vẫn còn có thể ra điều kiện với tôi sao? Tư Không đã nói mà, Tây Ẩn không còn đáng sợ nữa, hắn có thể đối phó với Tây Ẩn. Vậy thì việc đối phó với Jin lại sẽ trở nên dễ dàng hơn. Tại sao lại không thể? Ít ra bây giờ cô vẫn là vua huyết tộc, bên cạnh vẫn còn Tây Ẩn. Sao không thể ra điều kiện chứ? Cô hãy nhìn bên ngoài xem. Đáy mắt Ngải Duy tràn ngập sự đắc ý. Thời sinh không có động tĩnh gì. Ngải Duy không dò ra được biểu hiện của thời sinh mang ý nghĩa gì, chỉ đành cầu sự trợ giúp từ phía Tư Không Táp. Sức chú ý của Tư Không Táp vẫn luôn đặt trên người Tây Ẩn. Lần trước hắn ta có thể làm Tây Ẩn bị thương, chắc hẳn thực lực của hắn không hề lợi hại bằng mình. Nhưng sao hắn lại có thể dửng dưng như thế? Cô có điều kiện gì? Nếu không cần phải đánh, thì hắn ta vẫn muốn không phải đánh sẽ tốt hơn. Tư Không? Ngài Duy vội kêu lên. Sao có thể túi đầu trước cô ta? Hai người kết hôn là được. Thời sinh mỉm cười, nhưng nụ cười không chạm đến đáy mắt, tĩnh lặng như dòng nước chết. Tư Không Táp hoàn toàn không hiểu thời sinh đang làm trò gì. Ngài Duy cũng khó hiểu, điều kiện của cô lại là kêu cô ta và Tư Không kết hôn với nhau. Điều kiện gì đây trời? Được. Điều kiện này không hề có hại đối với hắn. Tiễn khách. Khoe miệng thời sinh quăng lên. Nữ chính đại nhân. Tôi sẽ ngồi đợi đến lúc cô phát hiện ra chân tướng. Tin tức Ngải Duy và Tư Không Táp sắp kết hôn đã lan truyền khắp huyết tộc. Với những huyết tộc mới sinh họ không biết Tư Không Táp, nhưng với những huyết tộc đã có tuổi, họ lại biết rất rõ con người này. Hắn là nam sủng của nữ vương đời trước. Tư Không Táp vốn là con người, nhưng lại bị nữ vương cưỡng chế biến thành huyết tộc. Lúc trước hắn có một vị hôn thê, hai người rất yêu thương nhau. Nữ vương vì muốn Tư Không Táp chết tâm ngoan ngoãn đi theo bên mình nên đã khống chế vị hôn thê của hắn. Tư Không Táp vì muốn cứu vị hôn thê, nên không thể không ở bên cạnh nữ vương. Nữ vương cố ý để vị hôn thê của hắn nhìn thấy cảnh hai người mây mưa với nhau. Kết quả là vị hôn thê của hắn chạy ra ngoài, bị huyết tộc hút máu đến chết. Tư Không Táp nhận được tin, chỉ xin nữ vương cho hắn an táng vị hôn thê của mình. Lúc đầu nữ vương không đồng ý, sau đó không biết Tư Không Táp đã nói gì, bà ấy mới đồng ý chấp nhận. Sau khi an táng, Tư Không Táp vẫn luôn ở bên cạnh nữ vương. Mãi đến khi cuộc đại chiến vào 100 năm trước, Tư Không Táp ở sau lưng âm thầm tính kế nữ vương, mở kết giới của huyết tộc ra, dẫn dụ huyết liệp tiến vào, còn bản thân thì biến mất không rõ tung tích. Bây giờ hắn lại muốn lấy thánh nữ của họ. Tuy số người phản đối rất nhiều, nhưng cũng có người ủng hộ. Ví dụ như Phí Kỳ. Lúc trước Phí Kỳ biết tại sao Tư Không Táp lại ở bên cạnh nữ vương. Thở xa xưa có một truyền thuyết liên quan đến việc hồi sinh. Còn nội dung cụ thể về truyền thuyết chỉ có vua đương nhiệm mới biết được. Tư Không Táp ở bên cạnh nữ vương vì muốn tìm hiểu tin tức này. Hắn muốn làm vị hôn thê của hắn sống lại. Từ chỗ Ngải Cường biết được vị hôn thê của Tư Không Táp đã biến mất, lão biết chuyện này có thể lợi dụng được. Tư Không Táp không hề hứng thú với quyền lực, là một đối tác rất an toàn. Tuy hôn lễ có nhiều trắc trở,

tôi không nhìn ra được cô thích tôi nhiều đến cỡ nào. Không phải. Tôi cô đúng là có đi tìm Tả Liệt, nhưng Tả Liệt lại không chịu gặp mặt cô. Đôi mắt Tư Không Táp đột nhiên bùng lên một sự thù hận mãnh liệt. Hơn nữa, cô lại là con gái của kẻ thù của tôi. Kết cục hôm nay đều là do những sai lầm mẹ cô đã phạm phải. Anh đang nói gì? Con gái kẻ thù gì chứ? Chương 311, Thường Vi Máu, 37. Ngài Duy Đờ đẫn nhìn về phía Tư Không Táp. Tư Không Táp đẩy cô ta ra, Ngài Duy lảo đảo ngã xuống nền đất phủ đầy sỏi đá. Cô nghĩ xem tại sao cô có thể sống sót khỏi trận hỏa hoạn lớn đó. Trong đầu Ngải Duy chợt xuất hiện hình ảnh của trận hỏa hoạn lớn cô ta từng gặp phải. Bây giờ khi nhớ lại cái cảm giác đau đớn đó vẫn khiến cô ta cảm thấy sợ hãi. Cô nghĩ rằng huyết tộc có nhiều người như thế, vì sao chỉ dựa vào một lời tiên đoán mà thừa nhận thân phận của cô? Cô nghĩ xem tại sao Phí Kỳ lại giúp đỡ cô nhiều đến thế? Cô ta là con người. Sao cô ta có thể được huyết tộc thừa nhận? Cô ta từng hỏi Phí Kỳ. Phí Kỳ nói, cô ta khác. Khác ở chỗ nào? Cô ta chưa từng gặp cha mẹ mình. Cô ta được Ngải Cường nuôi lớn. Ngải Cường nói cha mẹ cô ta đã chết từ lâu. Rốt cuộc cô ta là ai? Rõ ràng năm đó tôi đã bỏ thuốc cho bà ta, nhưng không ngờ bà ta vẫn mang thai. Hơn nữa vào thời khắc cuối cùng còn sinh ra cô. Nhưng tôi cũng phải cảm ơn bà ta, nếu không làm sao tôi biết được đi đâu để tìm được người đặc biệt giống như cô. Năm đó bên cạnh nữ vương không chỉ có một người đàn ông là hắn. Tỷ lệ thụ thai của huyết tộc rất thấp, lúc đó hắn chỉ là một huyết tộc cấp thấp. Người có thể khiến nữ vương thụ thai chỉ có thể là vài huyết tộc thuần chủng bên cạnh bà ta. Tư Không Táp từng bước gáp sát Ngải Duy, vẻ mặt hung dữ. Tội ác mà mẹ cô gây ra năm đó, giờ đây sẽ do chính cô đứng ra bù đắp lại. Trong đầu Ngải Duy ngập tràn câu không thể nào. Sao cô ta có thể là con gái của vua huyết tộc được? Cô ta mới 18 tuổi, còn vua huyết tộc đã chết cách đây rất lâu rồi. Cô ta không thể nào là con gái của vua huyết tộc được, không thể nào. Cô ta không hút máu giống họ, chắc chắn cô ta không phải là con gái của vua huyết tộc. Chắc chắn. Tư Không Táp nhấc Ngải Duy lên, bước về chỗ hai chiếc quan tài ở phía xa. Phía dưới có vẽ hình bát quái, hai chiếc quan tài được đặt trên vị trí hai cực âm dương ở hai đầu. Tư Không Táp ném Ngải Duy vào trong chiếc quan tài băng còn trống. Tư Không. Anh chắc đã nhầm rồi, tôi không phải. Ngải Duy nắm chặt cánh tay Tư Không Táp, khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy. Anh nghĩ đi, tôi mới 18 tuổi. Sao có thể là con gái của vua huyết tộc được? Tôi cũng không hề muốn hút máu. Tôi không phải là huyết tộc. Chắc chắn anh đã nhầm rồi. Tư Không Táp tấn cô ta vào trong quan tài, rồi nhìn cô ta nói, khi cô sinh ra Phí Kỳ đã phong ấn cô lại, cất giấu gần 100 năm, mãi đến 18 năm trước mới giao cô cho Ngải Cường nuôi dưỡng, nên cô mới nghĩ mình chỉ có 18 tuổi. Khựng lại một lát, cô chưa từng uống máu, nên sẽ không có ham muốn đó. Nhưng cô ở huyết tộc này đã lâu, cô có từng ăn qua thứ gì chưa? Ngải Duy sửng sốt, từ khi cô đến huyết tộc, đúng là chưa từng ăn bất kỳ thứ nào, bụng lúc nào cũng cảm thấy no. Không phải. Cô ta không phải. Ngải Duy muốn vùng vẫy, nhưng cô phát hiện cơ thể mình không thể cử động. Cô trừng mắt nhìn Tư Không Táp đâm kim vào huyết quản của cô, máu rút ra từ đầu kim. Chẳng bao lâu sau đã lấp đầy ống dịch truyền. Tư Không Táp đưa đầu ống kia vào trong chiếc quan tài lưu ly còn lại, phảng phất có thể nhìn thấy được có một người đang nằm bên trong. Ngải Duy có thể cảm nhận được máu đang chảy ra khỏi cơ thể cô ta một cách điên cuồng, nhưng cô ta không thể cử động được. Tại sao? Những việc này đều không đúng, mọi thứ không nên diễn ra như thế này. Ngải Duy đột nhiên ngơ ngác. Vậy mọi thứ nên diễn ra như thế nào? Tư Không cô ta đột nhiên kêu lên, nhưng giọng nói rất yếu. Tư Không Táp xoay người nhìn cô ta. Ngài Duy miễn cưỡng mỉm cười, có thể, ôm tôi một lần không? Tư Không Táp không phản ứng. Nể tình. Chúng ta từng ở bên nhau. Có thể ôm tôi một lần không? Tư Không Táp do dự trong chốc lát, sau đó vẫn cúi người ôm lấy cô ta. Nhưng cũng buông ra rất nhanh. Ngải Duy Nhân lúc hắn đứng lên, dùng tất cả năng lượng trong cơ thể mà hôn hắn. Tư Không Táp nhăn mày, đẩy mạnh cô ta ra, lau sạch môi với thái độ chán ghét. Ngải Duy cười ha ha hai tiếng, sau đó nhắm mắt lại, nước mắt chảy xuống từ khóe mắt của cô ta. Tại sao lúc đầu cô ta lại không nghe lời Tả Liệt? Nếu ở bên Tả Liệt, cô ta sẽ không bị Tư Không Táp lợi dụng. Lạnh quá! Trong không khí dường như có tiếng kim đồng hồ tích tắc chuyển động. Mặt trăng không biết từ khi nào đã di chuyển đến giữa bầu trời. Trận pháp trên mặt đất hòa nhịp với ánh trăng, phát ra những tia sáng trắng nhàn nhạt. Tư Không Táp đứng ở bên ngoài, vẻ mặt căng thẳng nhìn về hướng chiếc quan tài lưu ly. Trận pháp ngày càng phát sáng, cuối cùng nó bao trùm lên cả hai chiếc quan tài. Đợi khi ánh sáng tan đi, Tư Không Táp lao nhanh về phía chiếc quan tài lưu ly, cái xác khô bên trong bị một lớp máu bao bọc. Vốn dĩ cái xác vẫn còn được bảo quản hoàn hảo, sau khi bị ngâm trong một lớp máu, da thịt của nó lại dần bị thối rữa đi, chỉ còn lại một bộ xương trắng toát. Sao có thể? Sao có thể như thế được? Tư Không Táp đẩy chiếc quan tài, trong mắt tràn đầy sự khó tin, sao lại thất bại? Tại sao cô ấy không sống lại? Bởi vì anh còn thiếu hai thứ. Giọng cô gái trong veo vang lên trong bóng tối. Đôi mắt đầy tơ máu của Tư Không Táp nhìn về hướng giọng nói phát ra. Từ trong bóng tối, một thiếu nữ trong chiếc váy đen chậm chậm bước ra, phía sau còn có một chàng trai cao lớn. Diên lại. Tư Không Táp theo kẽ răng gào lên hai chữ, con ngươi đỏ như máu như muốn xé xác cô. Rất tức giận phải không? Anh có gì đáng để giận chứ? Do anh không đến hỏi tôi, nên việc cô ta không thể sống lại là lỗi của anh. Thời Sên khoanh tay trước ngực, nói bằng giọng rất chi là vô tội. Tư Không Táp tức suýt hộc máu, hắn hỏi cô sẽ nói cho hắn biết sao? Tôi sẽ nói nhé. Thời Sên như biết được Tư Không Táp đang nói gì, dù sao tôi cũng là một lôi phong sống sờ sờ yêu thích giúp đỡ người khác mà. Cho dù có nói với ngươi, ngươi cũng không lấy được, nên nói và không nói cũng chẳng có gì khác nhau. Còn thiếu cái gì? Đưa cho tôi. Tư Không Táp đứng lên, nét mặt hung tợn nhìn Thời Sên. Thời Sên giơ tay lên, lắc lắc mặt dây chuyền trên tay mình, cái này nè. Trong đầu Tư Không Táp nổ ầm một tiếng. Bức tranh đó hiện lên trong đầu. Người, quan tài. Người không phải chỉ Ngải Duy, mà là mặt dây đeo trên tay người đó sao? Hơn thế nữa anh cũng đã dùng sai cách. Thời Sên thả tay xuống, ném một cuốn sách cũ qua, đây mới là cách phục sinh chính xác, một món cũng không thể thiếu. Tư Không Táp run rẩy lật từng trang. Tổng cộng cần có 4 món. Nước hoàng tuyền trong mặt dây, chiếc quan tài lưu ly, máu tươi của người trí âm và hoa tưởng vi phủ đầy máu. Còn nội dung trong quyển sách mà hắn có được lại là đột nhiên hướng đầu về hướng của Thời Sên, hắn như một con sư tử tràn đầy tức giận nhìn chăm chằm vào Thời Sên, là cô đã tráo quyển sách đi đúng không? Nghĩ quá nhiều rồi đấy. Cô chẳng biết Tư Không Táp lấy từ đâu ra cách thức đó, làm sao mà đổi chứ? Cuốn sách này là do cô moi ra được từ đống đổ nát trong căn biệt thự nhà Tây ẩn. Cô đưa những thứ đó cho tôi. Tư Không Táp nào tới, muốn cướp đi vòng tay trên tay Thời Sên. Hắn vẫn còn cơ hội, vẫn còn có thể cứu sống được cô ấy. Thời Sên né người qua một bên, Tây ẩn dùng một chân đá vào bụng Tư Không Táp. Tư Không Táp bị đá bay về sau, đụng vào chiếc quan tài lưu ly, chiếc quan tài bị đụng ngã, máu tươi bên trong chảy hết ra ngoài. Không. Cho dù anh có cứu sống được cô ấy thì cái giá phải trả cũng sẽ là cái chết của anh, cô ấy sống còn anh thì chết. Vậy thì còn có ý nghĩa gì nữa chứ? Nếu anh thật sự yêu cô ấy như thế thì anh hãy xuống dưới đó tìm cô ấy đi. Thời Sinh đứng ở nơi xa, lạnh lùng nhìn Tư Không Táp dựng chiếc quan tài lưu ly lại. Chương 312, Thường Vi Máu, 38. Cũng không đúng, có thể là anh sợ chết. Khi biết được cách này phải dùng mạng sống của anh để đổi, anh vẫn muốn cứu sống cô ấy chứ. Lời nói của Thời Sinh như một chiếc gai, đâm thẳng vào tim Tư Không Táp. Cánh tay đỡ chiếc quan tài đột nhiên mất sức lực,

hôm nay chúng tôi muốn bàn với cô về sự phát triển của hai tộc chúng ta. Tôi thấy đang phát triển rất tốt đấy thôi. Triệu Phi, đúng là huyết tộc đang phát triển rất tốt, nhưng loài người sắp biến thành huyết tộc hết rồi. Lật bàn, ai nói cô em này rất dễ nói chuyện hả? Triệu Phi cảm thấy những kỹ năng đàm phán trước kia của bản thân đều trở nên vô dụng, cô em đây không hề tuân theo đúng quy trình để tiến hành tí nào. Muốn hòa đàm. Ngay khi Triệu Phi đang xoắn não không biết phải đàm phán như thế nào thì cô gái đối diện đã cất tiếng nói. Triệu Phi vội vàng gật đầu cười, nếu cứ tiếp tục như thế thì đều không tốt cho cả hai bên chúng ta, tôi nghĩ rằng cô Di Ngoại chắc cũng hiểu rõ điều này. Nhưng thời sinh kéo giọng, người trong phòng họp đều nín thở, chờ câu nói tiếp theo của cô. Loài người đã bá chiếm thế giới lâu như vậy, cũng đến lúc nên đổi người làm chủ rồi. Thời sinh con mày, mọi người đã xem qua thế giới khủng long chưa? Tổ đặc biệt, 3. Sao lại dính tới thế giới khủng long ở đây? Khủng long đã xưng bá trái đất rất lâu, nhưng kết quả là gì? Tổ đặc biệt, không hiểu tư tưởng của vị vua huyết tộc này lắm. Thời sinh nhìn họ như nhìn những đứa thiểu năng, diệt vong, chúng đều bị tuyệt chủng hết. Cho nên, việc xưng bá thế giới cứ luân lưu mà làm sẽ tốt hơn. Tránh tình trạng loài người bị tuyệt chủng hết. Hơn nữa huyết tộc có cuộc sống rất dài, có gì không tốt đâu chứ. Tuổi thọ con người rất ngắn ngủi, trong lịch sử có rất nhiều người muốn được trường sinh bất tử, bây giờ có một cơ hội tốt như vậy, tại sao phải từ chối cơ chứ? Nói ra hình như cũng có lý. Hừ, họ đến để đàm phán, chứ không phải đến để bị tẩy não. Cô Di lại, nhìn tuổi tác của ông, sợ là cũng không sống được bao lâu, nhưng nếu ông trở thành huyết tộc, vậy thì ông sẽ có cuộc sống lâu dài hơn, có thể cống hiến nhiều hơn cho thế giới. Cục trưởng Triệu, ông thấy tôi nói có đúng không? Triệu Phi đơ người, không biết phải nên phản ứng thế nào. Cơ mặt của những người khác cũng đang co giật, họ đến đây để đàm phán chứ không phải đến để bị tẩy não. Sau khi tổ đặc biệt bước ra khỏi phòng họp, họ cũng không biết mình đã đàm phán được những gì với vị vua huyết tộc đó nữa. Cục trưởng Triệu các thành viên tổ đặc biệt nhăn nhó nhìn Triệu Phi, làm sao báo cáo việc này đây? Vua huyết tộc tẩy não họ suốt cả quá trình. Triệu Phi thở dài, về rồi tính sau. Ở đây là địa bàn của vua huyết tộc. Vài học sinh cười cười nói đi ngang qua họ, khi nhìn thấy thời sinh bước ra. Những học sinh đó rất cung kính cúi người hành lễ, Di Ngoại Điện Hạ. Tổ đặc biệt, chắc chắn hôm nay họ tới không đúng cách rồi. Khi họ đi tới sân trường, nhìn thấy một nhóm học sinh năng động đang hoạt động trong sân, đột nhiên họ cảm thấy có chút gì đó không chân thật. Dù ở bên ngoài đang rất hỗn loạn, nhưng những người ở đây lại không có gì khác so với trước đây. Họ ăn mặc sạch sẽ. Tuy khuôn mặt có chút lo lắng nhưng nhìn vẫn rất tự do thoải mái. Bởi vì họ nhận được sự che chở. Người che chở họ không phải là quốc gia của họ mà là người khơi mào lên cuộc chiến này vua huyết tộc. Triệu Phi dẫn mọi người trở về, tiến hành báo cáo và phân tích sơ lược với người cầm quyền. Vua huyết tộc đã tuyên bố không muốn đàm phán, nhưng thái độ của người ta rất tốt, muốn bắt thóc cũng không có cửa. Sau đó Triệu Phi dẫn người sang đàm phán thêm vài lần với Thời Sinh. Thời Sinh luôn tỏ thái độ mọi người đều có thể ghé thăm huyết tộc bất cứ lúc nào, ở đây luôn hoan nghênh mọi người. Chỉ có điều là không chịu hòa đàm mà thôi. Chị, sao chị làm khó họ thế? Lương Cách không hiểu, rõ ràng cô không muốn dây dưa với họ, nhưng cô vẫn cứ luôn gây khó dễ cho những người đó. Đùa họ chút thôi mà. Thời Sinh nhìn về hướng đoàn xe đã rời đi, đợi khi đại quân huyết tộc của chị chiếm lĩnh hết thế giới, thì họ sẽ đến cầu xin chị thôi. Khi người ở bên cạnh có tuổi thọ dài hơn, mà họ lại sắp đối mặt với tử vong, thì để xem họ còn có thể kiên trì được nữa hay không. Hả? Chị Di Ngoại đang nói gì vậy? Thời Sinh xoay người, nhếch môi cười nhạt, không có gì, dọn dẹp đồ đi, dẫn em đi gặp một người. Gặp ai vậy? Lương Cách nhanh chóng thu dọn đồ đạc. Đến nơi em sẽ biết. Thời Sinh và Lương Cách xuống lầu. Xe của Tây Ẩn đã đợi ở dưới lầu từ lâu. Lương Cách tự giác ngồi vào ghế sau, Tây Ẩn học trưởng. Ừ, Tây Ẩn đáp lời, rồi nhìn sang hướng Thời Sen, em vẫn chưa chơi đủ sao? Chưa, dáng vẻ ngơ ngơ của họ nhìn rất thú vị. Ngày tháng trôi qua rất nhàm chán, không tìm niềm vui giải buồn làm sao mà được. Tây Ẩn bó tay lắc đầu, khởi động xe chạy ra ngoài học viện Tường Vi. Chắc bởi vì do có Thời Sinh ở đây, học viện lại có không ít con cháu nhà quyền quý, nên xung quanh học viện rất an toàn, thậm chí có nhiều cửa hàng đến nơi này mở cửa kinh doanh. Tây Ẩn dừng xe bên ngoài một quán cà phê. Bây giờ Lương Cách chỉ dám ra khỏi trường cùng với Thời Sen, nhìn thấy xe dừng lại ở một quán cà phê, cô hớn hở xuống xe, lon ton đi theo Thời Sen và Tây Ẩn vào trong. Quán cà phê tổng cộng có 2 tầng, Thời Sen đi thẳng lên lầu 2. Tiểu công chúa. Lương Cách nhìn thấy một người đàn ông ăn mặc hết sức lố lăng màu mẹ nhào tới. Thời Sen và Tây Ẩn đồng loạt né qua hai bên, người đàn ông thắng lại không kịp. Đâm thẳng vào người Lương Cách. Sau lưng Lương Cách là cầu thang, cô theo quán tính lùi về sau, hụt chân, lan thẳng xuống lầu. Chị! Cứu em! Lương Cách cảm thấy cơ thể mình được người khác ôm lấy, chân nhà xoay vòng vòng, đợi khi cô nhìn rõ thì bản thân đã yên ổn đứng trước mặt Thời Sen. Trái tim Lương Cách đập thình thịch cực nhanh, đầu óc kêu hong long vù vù, 3 giây sau, đống nhiên khóc quả lên. Chị sợ chết mất thôi. Thời Sen, tình tiết này lẽ ra phải là quay sang ôm Thủy Y lìa chứ. Cảnh nữ sinh té ngã, nam sinh đẹp trai nhào tới cứu rồi cả hai vừa nhìn đã yêu đâu. Lương Cách chỉ muốn nói, khi cô ngã xuống đầu góc quay mỏng mỏng, ai mà nhìn rõ được người cứu mình là người hay quỷ chứ. Lại chẳng phải như đang quay phim, làm gì có phần quay chậm. Lương Cách khóc nấc lên. Tên đầu sỏ tội ác Thủy Y thì ngơ ngác, không phải hắn đã đỡ được cô ấy rồi hay sao? Khóc gì mà khóc chứ? Nhìn dáng vẻ hình như bị dọa sợ chết khiếp rồi, loài người đúng là yếu đuối mà. Chương 314, Thường Vi Máu, 40. Cuối cùng vẫn phải do Thời Sinh đứng ra an ủi Lương Cách. Đợi khi mọi người ngồi xuống, Lương Cách mới nhìn rõ được khuôn mặt của Thủy Y. Không biết cô ấy nghĩ cái gì? Sắc mặt đột nhiên trở nên kích động, anh. Tôi đã xin lỗi cô rồi, cô còn muốn làm gì nữa? Thụy Y thì tỏ ra bực bội. Không Lương Cách bị Thụy Y làm cho thấy hơi xấu hổ, rút người trở về bên cạnh Thời Sen, nhưng ánh mắt vẫn cứ nhìn về hướng Thụy Y. Tiểu công chúa, anh nói em nghe. Thụy Y chuyển mắt nhìn Thời Sen, con ngươi lập tức trở nên dịu dàng hẳn, sau đó nói liên hồi. Thời Sen yên lặng lắng nghe. Thỉnh thoảng hỏi lại vài câu. Khắc Nhi không đến, nghe nói đã đi lên tiền tuyến. Em nói gì? Thụy Y đột nhiên đứng phát dậy, khuôn mặt tràn đầy sự phẫn nộ. Lương Cách vốn đang ngẩn ra cũng bị dọa giật mình, khuôn mặt ngơ ngác nhìn qua, nhưng đối diện cô lại là đôi mắt tràn đầy sự phẫn nộ. Biến đổi cô ấy. Tiểu công chúa, em bảo anh biến đổi một con người. Giọng Thụy Y lại cao hơn không ít. Hơn nữa lại là một kẻ vô cùng yếu đuối. Thời Sen, muốn biến đổi loài người thì phải uống máu của họ. Cô làm không được, cô cũng không muốn Tây Ẩn đụng đến người khác. Nhưng cô nàng này cứ quấn lấy cô chỉ đành nghĩ đến Thủy Y. Vậy em đi tìm cha nuôi thôi, sau này anh lại có thể có thêm một cô em gái. Không được, hắn không cần em gái gì hết. Lương Cách vẫn ngơ ngác, chị Jin lại nói biến đổi. Là biến đổi cô sao? Cùng với người đàn ông trước mặt. Cuối cùng, tuy Thủy Y không tự nguyện, nhưng vẫn đồng ý thực hiện. Ai kêu cô ấy là tiểu công chúa mình thương yêu nhất? Từ đầu đến cuối Lương Cách vẫn ngơ ngác không hiểu gì, đến khi chỉ còn một mình trong một căn phòng với Thủy Y, cô mới bừng tỉnh. Tại sao chị Jin lại không biến đổi cô? Cô muốn chị Jin lại ra tay biến đổi cô cơ. À! Nếu anh không muốn thì thôi vậy, để tôi đi nói với chị. Lương Cách vừa nói vừa hướng về phía bên ngoài. Cô cũng không muốn tí nào. Hu hu hu, chị Jin lại, chị lừa em rồi. Thụy Y ấn mạnh cửa phòng, bây giờ hối hận thì đã muộn rồi. Hắn kéo tay Lương Cách, ấn cô vào tường, khuôn mặt đẹp trai phóng to trước mặt, cổ cô đột nhiên đau nhói, tiếng nuốt văng vẳng bên hai. Cơ thể cô mềm nhũn, Thụy Y vì muốn hút máu dễ dàng hơn, nên đành phải giữ eo cô, không cho cô trượt xuống dưới. Cô có thể nhìn thấy một bên mặt của hắn, da mặt trơn bóng gần như nhìn không thấy lỗ chân lông, nhắn mịn như ngọc. Tầm nhìn Lương Cách đột nhiên trở nên mơ hồ, nước mắt cũng rơi xuống. Cô dường như có thể nghe thấy người đàn ông đó bực mình nói gì đó, nhưng cô không nghe rõ, mọi thứ trước mắt hoàn toàn tối đen. Đợi khi cô tỉnh lại, trong phòng chỉ còn mình cô sờ lên cổ, chỗ đó rất trơn bóng, không hề có bất kỳ vết thương nào, dường như chuyện xảy ra lúc nãy chỉ là giấc mơ. Nhưng cô biết, đó không phải là mơ. Thời sinh đang ở bên ngoài đợi cô. Thế nào rồi? Có thấy chỗ nào không ổn không? Lương Cách ngơ ngác lắc đầu. Bây giờ em cũng là huyết tộc rồi phải không? Cô nhìn thời sinh, cánh môi trắng bệnh mấp máy. Đúng vậy, Thụy Y biến đổi cũng không thua kém gì chị, dù sao anh ấy cũng là huyết tộc đời thứ bảy. Người đàn ông đó tên là Thụy Y. Vẻ mặt Lương Cách ngày càng ngơ ngác hơn. Sao vậy? Từ nay đến giờ cô em này hơi kỳ lạ rồi đó. Lương Cách nhìn thời sen, mở miệng, nhưng sau đó chỉ lắc đầu, cô nặn ra một nụ cười với thời sen, cảm ơn chị. Thời sen không phải là một người hay tò mò, Lương Cách đã không nói thì cô cũng sẽ không hỏi nhiều, cầm lấy tay Tây Ẩn xuống lầu, về thôi. Quốc gia đàm phán không thành công, cuối cùng chỉ có thể đánh. Nhưng đội quân huyết tốc đã sớm phát triển đến một trình độ nhất định, tuy càng về sau năng lực càng kém, nhưng dù sao cũng mạnh hơn nhiều lần so với người bình thường. Sau cùng huyết tộc giành được thắng lợi, thời sinh lại không làm gì với loài người, cũng chẳng quản lý họ. Thân ai nấy lo, huyết tộc quản lý huyết tộc, loài người quản lý loài người. Cô chỉ ban hành vài điều cấm. Không được tự ý giết hại con người. Không được tự ý biến con người thành huyết tộc. Khi khắp thế giới đều là huyết tộc, họ sở hữu sinh mệnh vĩnh cửu. Khi người bên cạnh luôn trẻ trung, mà họ thì đang dần già đi, thì những người vốn vững tin rằng loài người mới là chính đạo sẽ không thể không dao động. Nhưng mệnh lệnh của vua huyết tộc vẫn còn sừng sững ở đó, huyết tộc không thể tự ý biến con người thành huyết tộc. Thế là chuyện con người dùng mọi cách để trở thành huyết tộc đã trở nên phổ biến. Nhưng vua huyết tộc sớm đã thành lập bộ phận chuyên kiểm tra những việc thế này, chỉ cần bị phát hiện thì hậu quả sẽ cực kỳ nghiêm trọng. Số lượng loài người và huyết tộc không thua kém nhau bao nhiêu, nhưng mức độ phát triển của huyết tộc lại cao hơn loài người. Họ dùng máu nhân tạo thay thế cho máu con người, thông qua vài lần cải tạo, cuối cùng mùi vị loại máu nhân tạo này còn thơm ngon hơn hẳn máu tươi con người. Thế là máu của loài người lập tức trở nên không còn giá trị nữa. Với một vị vua không lo quản lý như thời sen, vậy mà lại chẳng có ai dám tạo phản. Nguyên nhân? Cô không cần biết những người bên dưới tranh đoạt quyền lực thế nào, chỉ cần đừng động đến ngôi vua huyết tộc của cô, thì ngay cả đến cái liếc mắt cũng lười cho họ. Nhưng một khi đã động tới ngai vàng của cô, thì hãy đợi bị tiêu diệt đi. Thế là những người bên dưới như đã thương lượng hết với nhau, dù có tranh đoạt cỡ nào đi nữa, tuyệt đối không được nhắm vào thời sinh. Sao vậy, không vui à? Tây Ẩn nhìn thấy thời sinh ngồi trên giường, mặt mũi hầm hầm, anh đi qua, nâng mặt cô lên, hôn vài cái, những người hôm nay không phải đã bị em giáo huấn rồi sao? Ai ngờ được thời sinh xoay laptop qua, đứa này dám cho em điểm âm. Tây Ẩn nhìn về phía máy tính, cô đang vào một trang văn học mạng, bên trong có một dòng bình luận mới nhất cho điểm âm đỏ lẻ. Ai kêu em đào hố nhưng không chịu lấp. Tây Ẩn lắc đầu xách laptop qua, em viết đến đâu rồi? Đến đoạn nữ chính nhảy vực. Khoe miệng Tây Ẩn co rút, hình như cô rất thích viết cảnh nữ chính nhảy vực. Tây Ẩn mở file ra một cách thuần thục, nhìn lướt qua đoạn văn phía trên, 10 ngón tay lướt như bay trên bàn phím. Có một ông chồng biết viết văn thật là tốt mà. Không còn sợ đào hố không ai lấp nữa. Đến khi đăng chương mới nhất lên, Tây Ẩn đóng laptop lại, xoay đầu nhìn thời sinh đang chống cằm. Có phải chúng ta nên vận động chút không nhỉ? Lưu manh. Thời sinh nằm ngã người về sau, tiểu yêu tinh đến đây đại chiến 300 hiệp nào. Tây ẩn cười, nhào người qua, sao hắn lại thích cô đến thế cơ chứ? Lúc này một trang văn học mạng cũng đang bùng nổ. Cảnh tháng 3, đại đại cuối cùng cũng ụt đặt rồi, tung hoa tung hoa. Đêm nay là đêm nào, đại đại lấp hố rồi kìa. Kinh khủng. Thật chỉ muốn có hai người, chỉ có mình tôi phát hiện được rằng sau khi đại đại bỏ hố, thì văn phong của phần lấp hố khác hẳn lúc đầu sao. Một kẻ tham ô, lầu trên vừa nhìn đã biết là người mới, lầu dưới phổ cập tí kiến thức cho lầu trên nào. Đại thần phổ cập, nhìn tôi nè, tiểu thiên sứ mới nhảy hố nhìn tôi nè, đại đại là người cực kỳ nổi tiếng với việc chuyên đào hố mà không lấp. Nhưng đại đại có một nam thần cực kỳ tốt, mỗi khi đại đại bỏ cuộc, nam thần sẽ giúp đại đại lấp hố. Tôi cũng muốn có một nam thần dịu dàng chu đáo như vậy bốn. Thiên kim cầu, đại đại danh dỗi là lại đi khoe nam thần, đẹp trai đến mức khiến tôi chảy máu mũi, lại còn viết văn hay nữa chứ. Muốn có một nam thần như vậy một. Ngọc đoàn đoàn, muốn có một nam thần như vậy hai. Thanh thời lương dạ, muốn có một nam thần như vậy ba. Mộ vũ tiêu tiêu. Chương 315, thường vi máu, 41. Từ khi lương cách bị thủy y hề biến đổi, có một khoảng thời gian rất dài cô đều như người mất hồn. Gặp lại thủy y hề là tại hôn lễ của chị Di Mại và Tây Ẩn học trường, cách thức kết hôn của họ rất đặc biệt. Trong biển hoa tường vi đầy trời, họ đứng giữa một trận pháp kỳ lạ, quá trình vừa rườm rà vừa phức tạp. Lương cách xem đến ngớ người, đến nỗi không biết từ khi nào có người đứng bên cạnh mình. Đây là huyết khế của huyết tộc, chỉ có hai người yêu nhau sâu sắc mới có thể kết nối được huyết khế, sống chết bên nhau. Lương cách bị giọng nói đó làm giật mình, theo phản xạ xoay đầu, chỉ nhìn thấy một bên khuôn mặt hoàn mỹ. Là anh. Thụy Y Y nhìn cô, hình như cô quen biết tôi. Từ lần đầu gặp mặt, trong mắt cô đã hé lộ điều này. Lương cách cúi đầu, không biết phải trả lời như thế nào. Tôi. Ngay khi lương cách chuẩn bị trả lời, thì ở đằng xa có người kêu hắn, trong chớp mắt Thụy Y Y đã đi mất. Hắn là huynh trưởng, hắn cần phải đọc lời chúc phúc cho thời sinh và Tây Ẩn trước khi hoàn thành nghi thức. Lương cách nhìn hắn đọc lời chúc phúc đầy nghiêm trang và trôi chảy, sau đó trịnh trọng giao thời sinh cho Tây Ẩn. Sau khi hôn lễ kết thúc, cô không còn gặp lại Thủy Y Lìa nữa. Có đôi khi lương cách hoài nghi, người mà cô từng gặp chỉ là một giấc mơ, còn Thủy Y Lìa chẳng qua chỉ là sự trùng hợp. Nhưng giấc mơ đó quá chân thật, cô nhớ hết tất cả mọi chi tiết. Năm cô 10 tuổi. Bởi công việc làm ăn của cha mẹ rất bận, nên cô đều phải tự đi học một mình. Hôm đó cô và bạn học xảy ra xích mích. Đối phương rất được hoan nghênh ở trường học, còn cô bình thường không hay nói chuyện, quan hệ bạn bè lại không tốt, nên tất cả mọi người đều giúp đỡ đối phương. Cuối cùng cô bị người ta xé mất một cuốn sách, quần áo trên người đều lấm lem dơ bẩn. Khi về đến nhà, phát hiện bảo mẫu không có ở nhà, mà cô cũng không đem theo chìa khóa. Thế là cô bị nhốt ở ngoài. Cô muốn đi đến công ty tìm cha mẹ, nhưng đi được nửa đường thì trời đổ cơn mưa lớn. Không biết tại sao lúc đó cô cảm thấy mình rất tủi thân, nên ngồi xổm xuống đất khóc to. Tại sao cô khóc? Cô nghe thấy có tiếng nói. Không biết từ khi nào nước mưa bị chặn lại, tạo thành lớp màn mưa xung quanh cô. Cô ngẩng đầu, trong tầm nhìn mơ hồ. Cô nhìn thấy một cậu nam sinh rất đẹp trai đứng bên cạnh cô, trong tay còn cầm một chiếc dù. Tại sao cô khóc? Nam sinh hỏi lại một lần. Chắc do quá tủi thân, nên nước mắt vốn cầm lại được nay lại tuôn rơi lần nữa, họ xé sách của tôi. Lương cách lúc 10 tuổi trắng trẻo mịn màng, khuôn mặt như búng da sữa, lúc này khi tủi thân bật khóc khiến ai nhìn thấy cũng đều cảm thấy rất đau lòng. Nam sinh đột nhiên ngồi xuống. Rõ ràng là một khuôn mặt rất sạch sẽ, thế như khỏe miệng lại treo một nụ cười hết sức gian tà, muốn bắt nạt lại họ không? Có thể không? Lương cách ngơ ngác nhìn nam sinh trước mặt, nguyên nhân xích mích không phải do lỗi của lương cách, trong lòng cô rất tủi thân, nghe thấy có thể trả thù, lập tức quên ngay cả khóc. Dĩ nhiên có thể, nhưng cô phải lấy một thứ để trao đổi. Nam sinh gật đầu. Tôi có lương cách kéo chiếc cặp sách lem luốc ra phía trước, lục lọi bên trong, cô lấy hết đồ chơi của mình đưa ra trước mặt nam sinh. Nhưng nam sinh lại cười và lắc đầu, không được. Anh muốn cái gì? Lương cách cảnh giác, cô nhìn xung quanh, không biết từ lúc nào xung quanh không có ai, chỉ còn lại cô và nam sinh này. Cùng với cơn mưa rơi mãi không ngớt. Máu của cô. Ánh mắt nam sinh như bao hàm của bầu trời sao, lấp lánh đến mức khiến người khác không thể nào rời mắt, một ngụm là đủ rồi. Máu. Lương cánh nhìn cánh tay, nhưng sẽ rất đau. Không đau. Nam sinh tiến lại gần Lương cách, tôi biết pháp thuật, không đau chút nào đâu, cô cho tôi một ngụm máu, tôi sẽ giúp cô dạy dỗ nhưng người đã bắt nạt cô, một cuộc giao dịch rất công bằng. Lương cách cắn môi. Suy nghĩ rất lâu, cuối cùng như bị ma xui quỷ khiến gật đầu đồng ý. Lương cách nghĩ, chắc do nam sinh đó quá đẹp, nên đó cô mới không đề phòng như thế. Nam sinh đến gần cô cảm thấy có thứ gì đó lạnh lẽo sắc nhọn áp sát cổ mình. Cô còn chưa kịp thấy sợ thì cảm giác đau trên cổ khiến thần kinh cô trở nên tê dại. Cô nghe thấy tiếng nuốt từ ngực vang rõ bên tai. Không chỉ một ngụm. Nhưng sau đó lại bị cảm giác hưng phấn thay thế nhanh chóng. Đợi khi nam sinh buông cô ta, cô sờ lên cổ. Trên cổ không hề có vết thương nào. Đôi mắt sáng lấp lánh nhìn về hướng nam sinh. Anh là ma cà rồng phải không? Ma cà rồng thật sự tồn tại trên đời này. Nam sinh bị phản ứng của Lương cách làm cho bối rối. Lúc đó chắc hẳn hắn đang nghĩ rằng, có phải đứa trẻ này bị dọa đến ngốc rồi không? Giờ đây khi Lương cách nhớ tới vẻ mặt của nam sinh thì cảm thấy khá buồn cười. Sau đó nam sinh thật sự đã giúp cô dạy dỗ đám người đã bắt nạt cô. Dính mưa cộng với mất máu. Sau khi về nhà cô đã bị sốt, khi tỉnh lại đoạn ký ức kia trở nên hơi mơ hồ, cô hỏi cha mẹ có thấy một anh trai rất đẹp hay không. Cô còn nói với họ, anh trai đó là ma cà rồng. Nhưng cha mẹ cho rằng cô bị bệnh đến mơ hồ. Nói với cô rằng thế giới này không hề có ma cà rồng, đó chỉ là giấc mơ mà thôi. Cha mẹ cô cũng vì thế cảm thấy rất hổ thẹn. Từ đó về sau, dù cha mẹ cô có bận rộn đến cỡ nào cũng sẽ có một người ở lại chăm sóc cô. Dù có thế nào Lương cách vẫn không tin đó là mơ, nhưng cô thật sự không còn gặp lại người nam sinh đó nữa. Hình như đó thật sự là một giấc mơ. Trong mơ, cô gặp được ma cà rồng mà cô thích nhất. Gần đây trông em rất lạ, muốn nói chuyện với chị không? Lương cách xoay đầu nhìn người đang đi về phía mình, nhảy từ cửa sổ xuống, cô nhỏ giọng kêu lên, chị, có liên quan đến Thụy Y ỉa. Lương cách do dự rồi gật đầu, chuyện này cô đã nhịn trong lòng quá lâu, thời sinh hỏi cô, Lương cách liền trả lời nhanh chóng. Nghe xong, thời sinh chỉ cười rồi xoa đầu cô. Chắc em nhầm rồi, Thụy Y chưa bao giờ rời khỏi huyết tộc, anh ấy là con trưởng, không thể rời khỏi huyết tộc. Trong mắt Lương cách lượt qua một tia thất vọng. Đúng là nhận nhầm người rồi sao? Nhưng, Thụy Y có một người em trai, tên là Thụy Tuyết, chị không biết người em gặp có phải là cậu ấy không, nhưng cậu ấy đã chết rồi. Thụy Tuyết? Đúng rồi, nam sinh ấy từng nói với cô. Anh ấy nói. Anh ấy tên là Thụy Tuyết. Thụy trong Thụy Tuyết, Tuyết trong Thụy Tuyết. Tại sao lại chết? Cậu nam sinh xinh đẹp ấy, đã chết rồi sao? Thời sinh lắc đầu, chị cũng không biết, cha nuôi không nói với chị, Thụy Y Y cũng kín tiếng. Tuyệt đối không được nhắc tới chuyện này trước mặt Thụy Y Y, biết chưa? Lương cách gật đầu. Mọi chuyện đều phải nhìn về phía trước. Thụy Y Y cũng là một người khá tốt. Lương cách đỏ mặt, chị nói gì vậy? Không có gì. Thời sinh cười rồi rời đi. Thật ra thời sinh biết được nguyên nhân cái chết của Thụy Tuyết. Năm đó khi Thụy Tuyết rời khỏi huyết tộc, cậu chỉ vừa mới trưởng thành, đã lén lút chạy ra khỏi huyết tộc. Đợi khi Khắc Nhĩ và Thụy Y Y tìm đến, cậu ấy đã chết rồi. Chết dưới tay huyết liệp. Không ai biết được chuyện gì đã xảy ra. Nhưng chuyện này vẫn không nên nói với cô ấy thì hơn. Chương 316, phiên ngoại về Thụy Y Y.

Dừng lại ở một không gian quá lâu sẽ không tốt cho cô. Thôi lắm. Trước đây ở không gian tu chân tại sao ngươi không để ông đây chết hả? Biết ngay là hệ thống này đang dở trò quỷ. Thiết kiếm trong tay thời sinh lại chém vào trên màn hình thêm lần nữa. Ký chủ, xin đừng làm phá hoại của công. Ta cứ phá hủy đấy, mi làm gì được ta? Thời sinh bùm bùm chém màn hình thành mấy khối. Không thể làm gì, nhưng mà tôi có thể đổi cái mới. Màn hình vỡ trước mặt thời sinh bỗng dưng biến mất. Một màn hình mới tinh xuất hiện. Con ngươi thời sinh nheo lại, dừng một chút, vẻ tức giận trên mặt đột nhiên biến mất. Vẻ mặt này của ký chủ có gì đó không đúng. Quên đi, nên nhanh chóng đưa cô ấy đi thì hơn. Bản hệ thống hoàn toàn không muốn đối mặt với ký chủ đáng sợ như vậy. Trên màn hình hiện lên dòng dữ liệu của thời sinh. Họ tên, thời sinh. Giá trị làm người, 146500. Giá trị sinh mạng, 30. Tích lũy, 21000. Cấp bậc nhiệm vụ, B. Cho điểm nhiệm vụ, 90. Nhiệm vụ ẩn dấu, hoàn thành. Phần thưởng nhiệm vụ ẩn dấu, tích điểm 2000. Đạo cụ, vương miện nữ vương, trái tim quỷ vương. Giá trị nhân phẩm thật sự là càng ngày càng không có giới hạn. Bản cô nương dù sao cũng đã khai sáng ra một kỷ nguyên mới, chẳng lẽ không nên cho điểm khuyến khích sao? Thật là có bệnh. Nhưng mà cô phá hỏng sự phát triển của một không gian. Thôi đây là để cho bọn họ tiến hóa sớm thôi. Ra mồm át lý lẽ. Bệnh của ký chủ ngày càng nghiêm trọng, là loại không có thuốc chữa nữa rồi. Có muốn tiến vào nhiệm vụ tiếp theo không? Bắt đầu dịch chuyển. À cơ mờ nờ, ngươi chờ ông đây vẫn còn có lời muốn nói với mi. Nhưng trước mặt thời sinh tối sầm, biến mất ở không gian hệ thống. Đại nhân, giữ đoàn công tử lại sợ là không tốt. Hiện giờ hắn chính là chữ quân của Ninh Vương. Thời sinh nhìn cô gái anh khí 10 phần trước mặt, chớp chớp mắt, lại chớp chớp mắt. Đại nhân, mắt của ngài không thoải mái sao? Cô gái lập tức lo lắng, vừa rồi ngài bị mắc mưa, có phải bị nước bắn vào mắt không? Để thuộc hạ đi kêu đại phu đến xem cho ngài. Nói xong cô gái liền đi ra ngoài. Thời sinh định mở miệng, nhưng lại nghĩ có thể nhân cơ hội này tiếp thu nội dung câu chuyện nên không gọi nàng ta lại nữa. Đây là một bộ truyện xuyên qua nữ tôn 7 nữ chính tên là Khương Chỉ. Trước khi xuyên qua, cô chính là một nhân viên văn phòng, cái loại vì mấy đồng tiền có thể bới móc hơn nửa ngày. Sau đó cô ta xuyên không, xuyên qua thành vương gia ngu ngốc của nước nữ tôn. Ở hiện đại nữ chính vì cơm ăn áo mặc mà lo âu mưu sinh qua ngày. Đến nơi này, nàng ta ăn mặc không lo, còn có Mỹ Nam vần quanh. Vì vậy nữ chính chỉ muốn làm một con sâu gạo, ngồi ăn chờ chết, mỗi ngày ân ái với Mỹ Nam, chính là mục tiêu cuối cùng của nàng. Đúng vậy, đây là một bộ truyện cực kỳ sắc, nội dung vở kịch chỉ là phụ. Các Mỹ Nam muôn hình muôn vẻ đều ái mộ nàng. Nữ chính cảm thấy ai cũng yêu, không biết nên chọn người nào. Đây là chuyện nữ tôn, vì vậy cuối cùng nữ chính ban phát tình yêu bao la, trái ôm phải ấp, trở thành người chiến thắng trong cuộc đời. Nguyên chủ quân Ly Ưu, 23 tuổi, nữ tướng tuổi trẻ tài cao, quyền cao chức trọng, hậu trường vững chắc. Người muốn bỏ lên giường của nàng nhiều không đếm xuể. Tuy nhiên, nguyên chủ nhìn ai cũng không vừa mắt. Lại là một người không hay giải thích, chẳng biết thế nào lại truyền ra tin nguyên chủ bạo ngược, tất cả công tử thế gia đều phải trốn tránh. Nguyên chủ có một vị hôn phu đính ước tử nhỏ là Đoàn Thanh Vân. Hai bên phụ mẫu đã định ước lúc Đoàn Thanh Vân búi tóc sẽ gả vào nhà quân Ly Ưu. Nhưng mẫu thân của quân Ly Ưu lại qua đời vào năm Đoàn Thanh Vân búi tóc. Thông thường chỉ cần giữ đạo hiếu 3 tháng, nhưng quân Ly Ưu rất tôn trọng mẫu thân. Cho nên vì mẫu thân mà giữ đạo hiếu 3 năm. 3 năm này nàng cũng không giải thích gì, chỉ từng hứa với Đoàn gia, sau 3 năm nhất định sẽ cưới Đoàn Thanh Vân vào cửa. Nhưng người bên ngoài lại cho rằng quân Ly Ưu không muốn cưới Đoàn Thanh Vân. Đoàn Thanh Vân 18 tuổi mà vẫn chưa được thê chủ cưới vào cửa, trở thành một câu chuyện cười trong cái thành này. Đoàn Thanh Vân cũng không biết chuyện quân Ly Ưu từng đồng ý với Đoàn gia,

bản cô nương muốn dùng thiết kiếm bay lên, các ngươi làm loạn cái gì? Đây là mệnh lệnh. Thời Sinh nghiêm mặt, không được đi theo ta, nếu không bây giờ ta về ngay lập tức. Nhị Nguyệt, tính tình của đại nhân làm sao còn kém hơn cả trước đây? Thời Sinh đi mấy bước lên bậc thang, ẩn vào trong bóng đêm. Chờ người phía sau không thể nhìn thấy được nữa, Thời Sinh liền rút thiết kiếm ra bay thẳng lên trên. Trên núi có một đạo quan rất lớn, nhưng chỉ có hai nơi có ánh sáng. Một chỗ ở trên vách núi cao cao, một chỗ ở ngay giữa một tòa viện. Thời Sinh cau mày đáp xuống viện. Tại sao đạo quan này lại lạnh lẽo yên tĩnh như thế? Cũng không cảm nhận được vài tia nhân khí. Căn phòng có ánh sáng ở bên trái đột nhiên bị người mở ra. Tia sáng trong phòng ào ra ngoài, vừa vặn bao phủ lên người Thời Sinh, kéo ra một cái bóng thật dài. A! Bên kia phát ra một tiếng kêu ngắn ngủi. Đứng ở cửa là một thiếu niên khoảng chừng 11-12 tuổi, trắng trẻo hồng hào, mặc trên người một bộ áo bào đạo sĩ màu xanh. Ngươi là ai? Tại sao lại ở chỗ này? Thiếu niên đỡ chiếc mũ đã hơi bị lệch, thò đầu nhìn ra bên ngoài, ngươi là người của triều đình. Có lẽ là mấy ngày hôm nay có nhiều người của triều đình đi tới, thiếu niên cũng khó tránh khỏi việc đoán theo hướng đó. Ừ, gọi chủ quản của các ngươi ra đây. Đối phương là một thiếu niên, Thời Sinh cũng không bày ra vẻ hung thần ác sắt tàn bạo. Sư huynh đang nghỉ ngơi. Thiếu niên vẫn nắm chặt cái mũ đạo sĩ trên đầu, ngày mai ngươi hãy trở lại đi. Thời Sinh, hơn nửa đêm cô bắt đầu leo lên núi, mà tên này lại bảo câu ngày mai quay lại, đùa gì thế? Thời gian của bản cô nương vô cùng quý báu, ok. Thiếu niên thấy cô gái kia mới vừa nãy vẫn còn rất bình tĩnh, bỗng nhiên liền trở nên hung thần ác sát, còn sải bước đi về phía mình, khí thế toàn thân làm cho cậu ta sợ đến mức liên tiếp lùi về phía sau. Ngươi muốn làm gì? Nơi này là núi Vạn Nguyên. Ta là đệ tử của núi Vạn Nguyên, ngươi không thể động thủ với ta. Bút! Bàn tay của Thời Sinh vô vào trên cánh của. Dẫn ta đi gặp sư huynh của ngươi, bây giờ đi ngay lập tức. Có lẽ cho tới bây giờ thiếu niên chưa từng gặp phải cô gái nào ngang ngược như thế, sợ đến run cả người, khuôn mặt nhỏ nhắn càng trở nên trắng bệnh. Sư huynh buổi tối không tiếp khách. Tuy rằng sợ đến sắp tè ra quần, thiếu niên vẫn cắn răng trả lời như cũ. Mắt Thời Sinh cong cong, vậy sao? Thiếu niên chỉ cảm thấy hoa cúc của mình căng thẳng. Ngươi muốn làm gì? Thời Sinh bước vài bước vào gian nhà, giơ tay lên liền bóp cổ thiếu niên, ngươi muốn chết, hay dẫn ta đi? Thiếu niên suýt nữa thì khóc. Hắn đành dẫn Thời Sinh bò lên trên tòa lầu các có ánh sáng trên vách núi mà lúc trước cô nhìn thấy. Đó là một tòa lầu các được xây dựng ở trên vách đá, ở giữa căn bản không có đường để đi qua. Làm thế nào để đi qua? Thời Sinh nhìn thiếu niên đang run lẩy bẩy. Bay qua. Thiếu niên nhỏ giọng trả lời. Bay. Trên cái thế giới này cũng không có linh khí. Người sư huynh trong miệng thiếu niên này làm thế nào để có thể bay qua? Mọc cánh. Người chim à. Nhiệm vụ ẩn giấu, như chim liền cành. Thời Sinh mở mịt nhìn về phía ngọn đèn dầu cách đó không xa. Nhiệm vụ ẩn giấu lại ở chỗ này. Đạo sĩ, còn như chim liền cành. Sao mi không là nói đồng quy vu tận luôn đi? Hệ thống mẹ kiếp, mi trêu ta đây à? Mục tiêu nhiệm vụ, linh ước, cưới hắn làm chủ quân. Rất tốt lại là cái tên mà cô chưa từng nghe qua. Thời Sinh hít sâu một hơi, trở về cô lại muốn chém nát cái không gian kia lần nữa. Cô móc thiết kiếm ra, ngồi trên thiết kiếm bay đi trong ánh mắt sợ hãi của thiếu niên. Tòa lầu các này có tổng cộng 3 tầng, phía dưới cùng có một cái bàn hình vuông. Ánh sáng phát ra từ đỉnh của lầu các. Cô vừa rơi xuống, liền thấy một người đẩy cửa lầu các ra, trong tay bưng một ngọn đèn dầu. Đạo bào mà hắn mặc giống như đạo bào của thiếu niên kia. Mái tóc đen dùng một cây châm bạch ngọc búi lên, bên trên cột một sợi dây buộc tóc màu trắng, buông xuống sau đầu. Hắn yên tĩnh đứng đó, lông mi nhỏ dài cau lại. Con ngươi trong suốt không có chút sóng gió nào, lẳng lặng nhìn Thời Sinh.